Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Huỳnh Thiên Hương là một trong những tên tuổi tác giả rất thành công trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với rất nhiều tập truyện hay được quý vị khán giả yêu mến. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện mang tên 5 năm tìm xác. Một tập truyện khá là dài nhưng mà Thuận tin rằng sẽ để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Nhà ông Sáu hôm nay kêu xe cuốc tới đào mương. Rất lâu rồi trong xóm mới có một công trình lớn như này, nên lúc xe cuốc tới có rất nhiều hàng xóm không có việc gì làm, rủ nhau súng lại ngó nhìn. Ông Sáu có đứa con trai đi xuất khẩu lao động bên Nhật 5 năm, mới về hồi tháng trước. Nghe đầu lúc về còn đem theo cả một vali tiền. Chẳng ai biết thực hư như nào, nhưng mới về có một tháng đã bắt đầu làm công trình lớn như này, nên người tin đã nhiều hơn người không tin phân nửa rồi. Con trai ông Sáu qua Nhật làm về cơ khí, lúc về thì lại đòi đào mương nuôi ốc, cũng chẳng biết là do ai xúi nữa. Ba đời nhà ông Sáu đều là nông dân, nghề chính là trồng lúa. Đến đời con trai ông mới tân tiến hơn một chút, còn biết đi học nghề, biết theo người ta ra nước ngoài làm việc. Cũng nhờ con nó mà lớp trẻ đồng trang lứa trong xóm sau này cũng bắt đầu có chí cầu tiến hơn, không còn tối ngày rúc đầu trong cái xóm nhỏ này nữa. Người hàng xóm thấy xe cuốc tới mà có mình ông Sáu ra trông thì tò mò hỏi: "Thế à, thằng Tý đâu mà có mình ông ở đây vậy?" Thằng Tý trong miệng người hàng xóm chính là con trai ông Sáu. Tuổi con chuột nên ở nhà gọi là Tý, gọi riết thôi thành danh luôn. Mấy bậc chú bác chắc chỉ có tầm 10 người là biết tên thật của cậu ta thôi. Trước khi thằng Tý đi, nhà ông Sáu chỉ được có cái đất. Sau khi thằng Tý đi, nhà ông Sáu vừa có đất lại vừa có tiền. Mấy bữa nay còn có mấy người tới giới thiệu con gái, muốn nói chuyện xui ra. Tý năm nay cũng 26-27 tuổi rồi, nên ông Sáu cũng gấp lắm. Nhưng Tý lại muốn lập nghiệp trước. Ông Sáu nghĩ có cưới vợ cũng là nó cưới, nên mỗi lần có người đến ông cũng chỉ lựa lời nói vài câu rồi mời người ta về. Ông Sáu phát hiện thằng con của mình từ khi về nước thay đổi nhiều lắm, trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ rất khôn khéo. Ông Sáu vui lắm nên giờ chuyện trong nhà đều để cho Tý quyết hết, giống như chuyện hôm nay cũng vậy. Trước đó Tý với bên xe cuốc đã bàn tính với nhau xong, giờ ông ra đây chỉ đứng nhìn coi bên đó làm việc ra sao mà thôi. Nó đi qua chỗ thằng Lộc coi dừa rồi, nghe nói là định mua 50-100 gốc gì đó về trồng giáp vườn, ông Sáu nói. Hàng xóm nghe vậy liền hỏi: "Vậy là ông giao 30 công đất này cho nó luôn rồi hả?" Ông Sáu gật đầu: "Tôi có mình nó, không giao cho nó thì giao cho ai? Ông coi giờ tôi còn làm gì được nữa đâu." Hàng xóm nghe ông nói vậy cảm thấy cũng đúng, xong lại thấy sinh con một công nhận đỡ đau đầu hơn nhiều. Làm ra nhiều, cuối đời để lại cho mình nó là được. Như ông có 5 công ruộng, 2 trai 1 gái, giờ nó chia 5 xẻ 7, người một nhà mà thiếu điều, không thèm nhìn mặt nhau luôn. Theo bản tính trước đó, chủ xe cuốc tới nơi, chào hỏi ông Sáu xong liền bắt tay vào việc. 30 công đất của ông Sáu được thằng Tý chia thành 2 khu, một bên nuôi ốc, một bên trồng sầu riêng. Dọc theo ranh thì trồng dừa xen với cả 100 gốc ổi, để mỗi tháng còn có đồng vào đồng ra. Chủ xe cuốc đã có trong tay 7 năm kinh nghiệm nên rất thành thục, làm cũng rất tỉ mỉ chỉnh chu. Ông Sáu nhìn chủ xe cuốc tầm chục cào thì vừa ưng mắt lại ưng bụng nên không đi theo nhìn nữa, mà quay lại ngồi xổm ở gốc cây nói chuyện với mấy người hàng xóm. Ông Sáu nhìn người hàng xóm có vẻ ngoài già dặn nhất đám, mặc dù cả gương mặt ông ấy đều hiện lên 2 chữ phúc hậu. Nhưng không biết vì chuyện gì mà thoang thoảng trong mắt vẫn có nét buồn buồn khó tả. Người ở đây tuy quanh năm bán lưng cho trời, nhưng cũng trọng vẻ ngoài lắm. Tóc vừa bạc là chạy đi nhuộm ngay, gặp mặt cũng chỉ sợ người ta hỏi sao dạo này nhìn già quá mà thôi. Nhưng người hàng xóm này của ông trông có vẻ không quan tâm điều đó. Nếu ông nhớ không lầm, thì năm nay ông ấy cũng chỉ mới qua 60. Cái đầu bạc trắng như vậy nhìn qua còn tưởng gần 80 đó chứ. Ông Sáu nhìn một hồi, không nhìn được dè dặt hỏi. Hồi Tết con Linh với chồng nó có về không mà sao lâu quá tôi không thấy hai đứa nó. Ông Vinh nghe lão bạn già hỏi thì không nén được tiếng thở dài đáp. Nó đòi về mà tôi với bà không cho. Về đây rồi không lẽ rú rú trong nhà không ra ngoài. Còn đi ra ngoài thì mắc công nó lại nhìn thấy gì đó rồi nhớ tới thằng Nhân nữa. Tôi với bà có nhớ thì tự bắt xe lên trển chưa, giờ vẫn chưa có dám cho nó về. 5 năm rồi mà con nhỏ chưa ngồi ngoài được nữa, tội nghiệp nó. Chẳng biết cái bọn ác ôn đó làm sao mà mò được tới chỗ này nữa. Ông Sáu đau lòng nói. 5 năm thì nhằm nhò gì, 10 năm, 20 năm nữa cũng chưa chắc nó quên được. Ngày nào mà chưa tìm được thằng Nhân thì con Linh nó sẽ không quên được đâu. Ông Sáu nghe vậy thì thở dài thườn thượt. 5 năm rồi, nếu bị hại chắc giờ chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng ông chỉ nghĩ, chưa không có nói ra miệng. Có lẽ do lời gợi nhắc của ông khiến ông bạn già nhớ lại chuyện cũ. Vừa mới quay đầu nhìn xe Quốc một cái, quay lại đã thấy biểu cảm hầm hầm của người hàng xóm. Trên mặt ông phảng phát sự giận dữ, khó kìm nén. Năm đó ông thiếu điều đã lật tung cái đồn công an, vừa mắng vừa chửi khi đám người đó nói không tìm thấy cháu ông đâu. Ông Sáu, trong vườn ông có đồ quý này. Ông Sáu còn định nói vài lời an ủi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chủ xe Quốc la lớn cắt ngang. Ông tự nghĩ cái vườn này bị ông bỏ phế cả 5 năm nay, chỉ có mấy đời trước ông thì còn trồng cây này cây kia. Có đồ quý không lẽ cả dòng họ mấy đời mà không ai hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ông Sáu cũng 3 chân 4 cẳng chạy tới, coi đồ quý gã nói là thứ gì. Lúc ông chạy tới chỗ xe Quốc thì mấy người hàng xóm đến góp vui cũng đã chạy theo phía sau. Cả đám người tụm lại nhìn xuống hố đất đã bị ngoạm lấy một mảng lớn. Ông Sáu khẽ nhau mắt, trong đám đất xám xịt cuối cùng cũng thấp thoáng nhìn thấy được cái thứ gì đó. Là một cái tủ. Cái trí nhớ còm cói của ông Sáu phải hoạt động hết công suất mới làm ông nhớ ra được. Cái tủ này là 5 năm trước ông đem từ nhà ra chòi để đựng đồ. Nhưng mà mới đem ra buổi sáng, đến chiều thì đã không thấy đâu. Lúc đó ông còn đứng ở giữa vườn chửi cha mắng mẹ cái đứa nào dám lấy cái tủ gia truyền của ông nữa. Không ngờ là trước sau nó vẫn nằm ở đây. Giờ sao ông? Đào lên hay là để đây luôn? Chủ xe Quốc hỏi. Gã vẫn cho rằng đây là vật quý của nhà ông Sáu. Hồi trước gã đi đào mương cho nhà kia, lúc đào cũng tìm được cái hú gốm chôn bên dưới. Lúc hỏi thì nghe chủ vườn nói là để trấn thổ. Bởi vậy, gã vừa thấy cái tủ kia là nghĩ ngay đó là đồ trấn thổ. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hơi lạ. Đồ trấn thổ phải để lâu dài dưới đất, nên bình thường chẳng ai chôn đồ bằng gỗ xuống cả. Bởi dù cho chất lượng vật liệu có tốt cỡ nào, thì đồ gỗ để lâu trong đất cũng sẽ mục. Dù cho không động tới đi nữa thì mấy con côn trùng dưới đất cũng sẽ không để yên cho nó nằm đó. Ông Sáu nhìn cái tủ gia truyền đã sớm mục rữa, liền bảo chủ xe đào lên luôn. Dù sao cái mương này phải đào sâu hơn 2 mét, cái tủ để đó cũng không được. Chủ xe nghe vậy liền điều khiển, gạo múc đào cái tủ lên. Nhưng bọn họ đã quá để cao cái tủ gỗ này rồi. Gạo xúc vừa đặt xuống thì cái tủ cũng rệu ra như thịt kho tàu ninh lâu trên bếp. Ông Sáu và mấy người hàng xóm tò mò đi tới ngó thử. Có thứ kim loại lấp ló bên dưới tấm gỗ mục. Ông Sáu không nghĩ nhiều, liền lấy tay nâng lên. Miếng gỗ vừa được lấy ra thì cả đám đàn ông liền hoảng hồn nhảy dựng lên. Bên dưới tấm gỗ là một bộ xương người. Một người trong đám nhìn thấy bộ xương chỉ dài chừng hơn 1 mét thì la lớn. Là con nít đấy. Ông Vinh nghe nói là con nít thì trừng mắt nhào đến, lật hết mấy tấm gỗ mục ra. Bộ xương trẻ con hiện rõ mồn một trước mắt. Ông đun rẩy thò tay vào đống đất lấy ra cái thứ kim loại bên cạnh. Đó là một cái điện thoại. Ngay giây sau, ông Vinh như một đứa trẻ đổ đạp xuống, ôm chầm bộ xương trẻ con khóc rống lên. Trời ơi là thằng Nhân! Ôi ông bà tôi ơi, là cháu tôi đây mà. Nhân ơi Nhân, sao con lại nằm đây hả Nhân ơi? Tiếng khóc của ông Vinh và tiếng la hét của mấy người ông Sáu nhanh chóng kéo theo một đám người tới. Chẳng mấy chốc cái tin trong vườn nhà ông Sáu đào được bộ xương người đã lan ra cả xã. Người kéo tới ngày càng đông hơn. Nói qua bản lại, rốt cuộc người ta mới biết được bộ xương trẻ con đào được trong vườn nhà ông Sáu là của Nhân, đứa con đã mất tích hơn 5 năm mà trước đó nghi là bị bắt cóc của Linh. Nhắc đến Linh, ai cũng cảm thấy cái số cô quá lận đận. Khổ thì cũng không khổ, mà sướng thì cũng không sướng. Vợ chồng Linh cưới nhau gần 10 năm mà chẳng có con. May tìm gặp được thầy giỏi, chữa trị mấy tháng thì mới có được một đứa. Từ hồi có bầu thằng Nhân, con gái ông đi không dám đi, chạy không dám chạy, ăn uống kiêng cữ đủ thứ. Vợ ông ở nhà mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật cầu cho mẹ tròn con vuông. Sau khi sinh Nhân ra, từ miếng ăn đến giấc ngủ Linh đều trông nom cẩn thận. Tới khi nó được 4 tuổi mới dám thả ra từ từ. Nhiều người bảo trông quá không nên, nhưng nỗi lòng của một người mẹ hiếm muộn thì chỉ có người cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được. Chồng Linh tên Thành là người thành phố. Linh lên đó học đại học rồi quen nhau. Yêu đương 3 năm thì hai nhà gặp mặt rồi làm đám cưới. Linh cưới xong thì lên thành phố ở với Thành. Nhà xuôi ra xem cô như con gái ruột, khiến cha mẹ Linh dưới quê cũng yên tâm rất nhiều. Linh ở thành phố vừa chăm con vừa làm dâu, cứ cách chừng 4-5 tháng thì về quê ngoại một lần. Mỗi lần cũng ở 5 bữa nửa tháng là chuyện thường, bên nhà nội cũng không có ý kiến gì. 5 năm trước, Nhân lúc đó được 7 tuổi, nhân dịp nghỉ hè lớp 1 thì được mẹ đưa về quê ngoại chơi. Ở quê ngoại Nhân không có nhiều con nít bằng tuổi, chỉ có mấy đứa 15-17 tuổi ở gần nhà hay dẫn nó đi đá banh câu cá chung mà thôi. Nhân so với mấy đứa kia thì nhỏ hơn gần cả con giáp, nhưng nó thuộc kiểu người hướng ngoại, chơi với ai cũng hợp. Cả người có một màu chứ cũng chạy riết theo trái banh không biết mệt, một tay cũng kéo con cá gần 4 kg như chơi. Những tưởng đó chỉ là một chuyến về quê ngoại bình thường như mọi lần, nhưng ai biết được đâu lời chào ban sáng trước khi rời nhà của Nhân lại là lời cuối cùng mọi người được nghe từ nó. Buổi sáng ăn cơm xong thì Nhân chạy đi chơi cùng mấy anh chị như mọi ngày. Nhưng quá giờ cơm trưa rồi, đến giờ cơm chiều mà cũng chẳng thấy con trai về. Linh ban đầu cũng chỉ cho là con trai ham chơi nên về muộn. Lúc đi tìm cũng chỉ tìm quanh xóm một vòng, trong lòng cũng không lo lắng gì nhiều. Còn nghĩ đợi nó về, nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận. Thế rồi đến tối muộn cũng không thấy Nhân về, lúc này Linh mới cảm thấy lo lắng. Cô đi ra ngoài lần nữa thì nhận ra mấy đứa nhỏ trong xóm đều đã về nhà hết rồi. Cô tá hỏa gọi cả nhà đi tìm, cũng chạy qua hỏi mấy đứa hàng xóm xem có thấy Nhân không, nhưng đứa nào cũng nói là không nhìn thấy. Cả xóm tản ra tìm cả tiếng mà vẫn không thấy Nhân đâu. Sau đó từ miệng một đứa trong đám biết được Nhân đã bị một người đàn ông đeo khẩu trang dắt đi. Linh nghĩ ngay là con trai mình đã bị bắt cóc, liền gấp gáp chạy đến đồn công an trong xã báo án. Công an huy động người đi tìm, nhưng cho đến sáng hôm sau cũng chẳng tìm thấy gì. Từ đó tới nay đã 5 năm trôi qua, dù có nằm mơ mọi người cũng không ngờ Nhân lại ở gần bọn họ như vậy. Tính từ trong quán nhậu đi ra thì đã bê lắm rồi. Luân ở bên cạnh thấy cậu ta móc chìa khóa xe ra liền cản lại. Mày có rượu trong người thì đừng chạy xe, luật giờ nghiêm lắm rồi. Tính xùy miệng liếc xéo thằng bạn. Việc ăn mắm ăn muối, không nhắc thì thôi, nhắc là có ngay đấy. Luân cười cười. Vậy giờ tao nhắc rồi là có đấy, gửi xe đây đi. Tao quen chủ quán mà, nào quán đóng cửa kêu nhân viên dắt vô là được rồi. Tính lắc đầu nói không được. Sáng tao còn đi làm, xe gửi đi sáng tao lại phải qua lấy à? Vậy giờ mày muốn mất công hay là mất tiền? Luân cau mày hỏi. Tính gục gật như gà gù, tính toán trong đầu xong nói. Vậy mày cho tao ngủ nhờ một đêm đi, từ chỗ mày qua đây gần hơn nhiều. Luân ở nhà trọ có một mình, thêm một người cũng không chật nên đồng ý, cũng cảm thấy cách này rất được. Dù sao tối nay cậu cũng có chuyện muốn nói với cậu ta. Tối nay không chỉ có hai người, bên trong vẫn còn một đám vẫn chưa chịu về. Còn Tính rủ đi karaoke cho tỉnh rượu. Luân và Tính sáng ra một người đi làm, một người đi học nên xin cứu trước. Luân sợ công an hơn sợ mẹ, nên khi nãy một giọt rượu cũng không dám rớ. Chỉ có bữa nào tụ tập ở nhà thì mới dám uống. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của Yến, cô bạn thân 10 năm của hai người. Ba người từ nhỏ nhất là Yến 20 tuổi, tới Luân 22 tuổi, cuối cùng là Tính 23 tuổi. 4 năm trước Yến theo cha lên thành phố làm ăn rồi ở lại đây luôn. Luân thì đậu đại học trên này, mới lên được 2 năm, còn Tính thì mới được giáp năm. Cậu ta thì rớt đại học rồi cũng không học nghề hay cao đẳng gì, mà nhảy ra đi làm luôn. Trước thì ở quê đi theo máy cắt rồi làm mấy cái việc sửa máy vặt vãnh. Năm trước xin nhà được mấy triệu rồi khăn gói bảo lên thành phố lập nghiệp. Hồi ở quê thì ba đứa là bạn thân, sau đó thì mỗi người một đường. Ai biết được cái nhân duyên của ba người lại sâu đậm như vậy, mỗi đứa một hướng mà cuối cùng cũng tụ lại. Đây coi như dịp hiếm hoi cả đám tụ tập ăn nhậu, chứ bình thường chỉ gặp nói chuyện 3-4 câu là đứa lại đi làm, đứa lại đi học. Tính hồi ở quê đã để ý Yến rồi, bởi vậy lần này gặp lại mà cậu chàng cũng có công ăn việc làm, nên khi nãy đã ngỏ lời tán tỉnh. Ai dè Yến trực tiếp bảo bản thân đã thích người khác rồi. Tính vừa nghe thì như nỏ mạnh hết đà. Suốt buổi còn lại lốc rượu như nước lã, nên giờ mới say bí tỉ như này đây. Thống nhất là cùng về nhà Luân xong, cậu vào trong tạm biệt Yến rồi cả hai cùng về. Chỗ Luân thuê trọ nằm ở gần trường đại học của cậu. Ban đầu thì Luân lên đây là ở nhờ nhà người quen của mẹ. Nhưng cậu với con gái nhà đó thì không hợp. Cô nàng phòng cậu hơn phòng giặt, lúc nào cũng xỉa xói cậu là đồ nhà quê mà học làm cao. Còn ngụ ý mấy lần mình bị mất đồ đều là do cậu lấy. Tính Luân trước giờ hiền lành, không thích rắc rối, lo sợ vì mấy chuyện không có thật này khiến mối quan hệ giữa mẹ và người bạn này trở nên xa cách. Cho nên Luân chỉ ở đó vỏn vẹn 2 tháng rồi dọn đi. Cậu tìm được một công việc làm thêm dành cho sinh viên, mỗi ngày chỉ làm mấy tiếng, không ảnh hưởng việc học lại kiếm được tiền. Đây cũng coi như trong cái rủi có cái may. Khu trọ của Luân đa phần đều là sinh viên ở, có năm nhất cũng có năm cuối. Lúc cậu dọn đến đây còn tình cờ gặp được vài người học cùng lớp, có không gian riêng tư lại có bạn bè. Luân cảm thấy việc dọn ra khỏi căn nhà kia là một trong những điều đúng đắn nhất mà cậu đã làm trong đời này. Luân chở Tính về phòng trọ của cậu. Vừa mở cửa phòng ra thì Tính đã lao thẳng vào nhà tắm mà nôn ói. Biết ngay là cậu ta đã nhịn lắm rồi mà. Tính ói xong thì cũng đi tắm luôn. Luân ở ngoài lấy đỡ cho cậu ta bộ quần áo của mình để thay tạm, xong lại giúp cậu ta giặt bộ đồ dơ treo lên để sáng còn mặc đi làm. Làm xong hết rồi tự dưng lại cảm thấy bản thân sao lại nữ công da trắng quá trời. Lúc mà Luân tắm xong đi ra thì Tính đã nằm bẹp dí trên giường bấm điện thoại. Luân quàng đại cái khăn ướt trên cọng kẽm răng trên đầu, lên tiếng hỏi. Ê, mấy nay dưới quê có ai gọi mày không? Mắt Tính không rời màn hình điện thoại nói. Gọi tao làm gì? SIM cũ tao bị khóa 2 chiều rồi. SIM đang xài tao chỉ mới đưa số cho Yến thôi. Dưới kia muốn gọi cũng không gọi được đâu. Luân nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Mày không đưa số cho mẹ mày luôn hả? Tính thở dài một hơi thay cho câu trả lời. Tính nghĩ đưa làm gì? Mẹ gã có gọi thì cũng ba la về cái chuyện nghề ngỗng rồi tiền bạc của gã. Trước giờ bà cứ đem gã đi so sánh tứ phương Nam Bắc. Gã làm gì bà cũng nói là thất bại. Lần này may có cớ SIM bị khóa để gã khỏi nghe điện thoại của bà. Gã mừng còn không kịp đó chứ. Luân đâu biết quan hệ của hai mẹ con Tính xấu đến mức nào. Nghe tiếng cậu ta thở dài chỉ nghĩ là do cậu ta không muốn trả lời mà thôi. Sau thuận miệng hỏi. Vậy chắc mày chưa biết chuyện gì ở dưới quê mấy ngày nay rồi phải không? Lần này thì Tính đã bỏ điện thoại xuống. Cậu ta ngồi dậy kéo kéo ống quần hỏi. Bộ ở dưới có chuyện gì hả? Luân gật đầu. Mấy ngày trước... Luân còn chưa nói hết câu thì điện thoại reo cắt ngang lời cậu. Ngó sang nhìn thì thấy là Yến gọi tới. Hai người mới trao đổi số hồi nãy. Giờ này Yến điện chắc là đã về tới nhà rồi. Luân đi tới bắt máy, Yến bên kia giọng ngọt như đường hỏi. Ông về tới phòng trọ chưa? Trên đường có gặp công an không? Tính ngồi bên cạnh cười khinh khỉnh nói. Ê này, tôi mới là người uống rượu, ổng một giọt cũng không động đấy. Mà không gọi cho tôi mà gọi cho ổng là có ý gì đấy hả? Yến nghe giọng lạ hoắc bên tai thì mới nhận ra đầu dây bên kia còn có người khác. Bất ngờ lại thêm chột dạ hỏi. Ủa, ông về chỗ ông Luân hả? Ai biết đâu, thì gọi cho Luân xong tôi cũng gọi cho ông liền mà. Thôi đừng có xạo, tôi biết ý bà rồi đó. Tính hờn giận nói. Luân nhìn người bạn lớn hơn mình một tuổi đang ra vẻ giận dỗi trẻ con, liền không nhịn được phụt cười. Sau đó thì lên tiếng chen vào giúp Yến giải vây. Thôi đừng có chọc bà nữa, tôi có chuyện hỏi hai người nè. Yến được giải vây liền quay ngoắt thái độ, giọng không còn ngọt như đường nữa hỏi. Chuyện gì vậy Luân? Chuyện gì vậy Luân? Tính thấp giọng nháy theo, liền nhận được cái liếc mắt cháy mặt của Luân. Cậu không chần chừ nữa mà nói luôn. Mấy ngày trước, trong vườn ông Sáu đào được cái tủ gỗ, ở trong phát hiện được một bộ xương trẻ con. Hai người còn nhớ con trai của chị Linh không? Hồi trước nó hay chạy theo chơi đá banh với tụi mình đó. Bộ xương trong đó là của nó đó. Luân vừa dứt lời, bên chỗ Yến đột nhiên truyền đến một tiếng cạch lớn, sau đó thì cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại chuyển qua giao diện khóa, Luân và Tính ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Là sao vậy? Tính hỏi. Luân còn chưa kịp định hình thì điện thoại reo. Cậu bắt máy rồi nghe được giọng Yến có chút khác thường. Hình như hơi run, cô nói. Vụt tay đứt điện thoại, hình chưa bể màn hình. Mà nãy ông nói có thật không? Khi không tôi dựng chuyện làm gì. Là thiệt đó. Hồi sáng mẹ tôi ở dưới quê gọi lên nói vậy. Còn bảo sắp tới công an sẽ ở dưới á, gọi điện cho tụi mình để hỏi chuyện nữa. Hỏi chuyện gì? Tụi mình có biết gì đâu? Yến lắp bắp nói. Luân nghe được sự khác thường của Yến, nghĩ chắc là do cô sợ liên lụy nên lên tiếng trấn an. Không có gì đâu, bà đừng có lo quá. Người ta hỏi chút chuyện hồi trước ấy mà. Tại 5 năm trước Nhân chơi với tụi mình xong thì bị người ta dắt đi. Xem như tụi mình là những người cuối cùng gặp được nó, nên người ta tìm hỏi chuyện cũng là lẽ thường tình thôi. Xong lại quay sang nhắc Tính. Mày cũng nhanh đưa số cho mẹ mày đi, để người ta còn biết đường gọi điện. Dù sao năm đó mày cũng là đứa duy nhất nhìn thấy người đàn ông đã dắt Nhân đi. Cứ tưởng là bắt cóc, không ngờ lại là một kẻ giết người. Phải chi hồi đó mày đi theo nhìn thử thì... Mà thôi, tóm lại là nhớ đưa số điện thoại của mày cho mẹ mày đó. Tính nghe ra ý tứ trách cứ trong lời của Luân thì bực dọc nói. Phải chi cái gì mà phải chi? Lỡ gã đó là tên giết người thiệt thì giờ tao chắc cũng thành bộ xương rồi. Mày nói như tao vô tâm lắm vậy. Gã dắt tay nó, còn nó thì thong thả đi theo. Đố cha tao biết được gã đó là tên bắt cóc hay là kẻ giết người mà đi theo. Luân biết mình lỡ lời liền nhanh chóng thanh minh. Thì tao chỉ nói vậy thôi. Gặp tao thì tao cũng tưởng là người quen mà. Nghĩ lại tự nhiên thấy nổi cả da gà. Không ngờ trên đời lại tồn tại cái loại người máu lạnh như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà dám. Luân và Tính nói cả buổi mà chẳng nghe Yến hó hé gì. Còn tưởng cô nàng đã tắt máy rồi. Đến khi nhìn thấy cuộc gọi vẫn còn tiếp tục thì Luân liền lên tiếng gọi. Yến, Yến, sao bà im re vậy? Đừng nói là bà không nhớ Nhân là ai đó nha. Yến bên kia lắc đầu. Nhớ mà, Nhân con chị Linh. Chỉ là tôi đang nghĩ người kia bộ có thủ oán gì hay sao mà lại làm vậy. Nãy ông nói tìm thấy nó trong cái tủ, còn chôn ở dưới đất nữa mà. Làm tới mức đó chắc là có thủ oán gì ghê lắm. Tính đột nhiên nói chuyện mang theo ý tứ không rõ ràng. Yến à, chuyện này là do bà hết đấy. Yến giật nảy mình, từ trên ghế ngồi bật dậy khiến chân ghế ma sát dưới mặt sàn phát ra tiếng rít chói tai. Tâm trạng cũng đột nhiên trở nên kích động thấy rõ. Ông nói cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu, tôi không biết gì hết nha. Tính cười cười, giống như vừa nãy bản thân không hề có ý nghĩa gì khác thường mà nói. Bà làm gì mà kích động dữ vậy? Ý tôi là 5 năm trước á, phải chỉ tụi mình như mọi ngày đi câu cá hay chơi đá banh là được rồi. Tự dưng bà rủ chơi trốn tìm, toàn mấy đứa 15-17 tuổi mà đi chơi trốn tìm với con nít. Giờ nghĩ lại mới thấy nó xến khỏi nói luôn. Phải mà không chơi trốn tìm, không chia nhau ra, thì gã kia đã chẳng dắt được thằng Nhân đi rồi. Tôi nói phải không? Nghe ra thì thấy cũng hợp lý, nhưng chuyện xảy ra đâu ai biết trước được. Luân chặt lưỡi liếc nhìn thằng bạn mình một cái rồi nói: Thôi đi, mày nói y như tao hồi nãy rồi đó. Cả đám 15-17 tuổi mà lại đi chơi trốn tìm, nghĩ thôi cũng biết là để chiều nhóc nhân kia rồi. Mà cả đám bọn họ lúc đó cũng đâu có nghiêm túc chơi, đứa nào cũng chạy tìm chỗ trốn cho nó rồi ngồi bấm điện thoại đợi tới lúc bị tìm thấy. Có lẽ trong lúc chạy đi tìm bọn họ, Nhân đã vô tình gặp được người đàn ông kia rồi bị gã mang đi. Tính nhún vai, quay đầu đi giả vờ ngủ. Luân thấy chuyện muốn nói cũng đã nói xong rồi, liền bảo Yến còn có việc khác, sau đó thì kết thúc cuộc gọi. Luân tắt điện thoại xong quay qua, liền thấy Tính đang trừng mắt nhìn mình thì lên tiếng hỏi: Gì vậy? Sao nhìn tao kỳ vậy? Mày có thích Yến không? Tính hỏi. Luân không chút do dự lắc đầu. Không phải vì nghĩ cho cảm xúc của Tính, người vừa bị từ chối tình cảm, mà thật sự bản thân cậu không hề có tình cảm với Yến. Cái lắc đầu của Luân dường như cũng đã nằm trong dự đoán của Tính. Cậu ta nằm nghiêng người, lời nói lại tiếp tục mang theo hàm ý sâu xa: Đừng có yêu con nhỏ đó, nó nhìn vậy chưa ác lắm đó. Hồi nãy trên bàn ăn nó cứ hễ chút là lại nhìn mình, đùi mù mới không nhìn ra nó thích mày. Lúc gọi điện cũng vậy, mới đầu thì ăn nói ngọt xớt, xong nghe có người khác thì lại đổi giọng. Nó chỉ biết giả bộ là giỏi. Không phải Yến từ chối mày nên mày nói vậy đó chứ. Nếu Yến chỉ biết giả bộ, sau mày còn tỏ tình với bà làm gì? Ta biết mày thích bà từ hồi ở quê rồi. Chỉ tại bà tự dưng theo cha lên thành phố nên mày mới không có cơ hội nói thôi. Luân nói, ánh mắt mang theo sự thăm dò qua chỗ Tính đang nằm. Nhưng mày khỏi lo, tao không thích bà là thiệt. Tao biết mày nói thiệt, mà tao cũng không có nói xạo đâu. Lần này tao nhất định không bỏ lỡ nữa đâu. Bỏ lỡ cái gì? Mày định tỏ tình lần nữa hả? Tính nói vậy rồi nhắm mắt lại. Luân có hỏi gì cũng không đáp nữa, cũng chẳng biết là ngủ thật hay giả vờ. Luân thấy cậu bạn không có ý trả lời cho câu hỏi của mình thì cũng không ép nữa. Nghĩ trong bụng không ngờ Tính nhìn có vẻ cả lơ phất phơ vậy mà lại si tình dữ. Yến nằm trên giường chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Những lời Tính nói cứ vang vang bên tai cô. Cô cứ có cảm giác như cậu ta đã biết trước được chuyện gì đó. 5 năm trước, Yến lúc đó 15 tuổi, cha mẹ cô ly hôn khi cô mới vào lớp 1. Cô cùng cha ở nhà của bà nội, mẹ cô ly hôn xong thì dọn đồ về nhà ngoại ở. Từ đầu tới cuối chưa từng hỏi xem cô có muốn đi cùng bà hay không. Mấy năm đầu sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ cô vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, hỏi cô hôm nay ăn gì, đi học có vui không. Sau đó còn gửi tiền, gửi quần áo, rảnh rỗi thì về bên nội thăm cô, đưa cô đi ăn đồ ngon. Lúc đó Yến còn nghĩ việc cha mẹ ly hôn rất tốt. Lúc hai người chưa ly hôn, cứ cách mấy bữa lại cãi nhau. Chuyện cha đi nhậu về khuya, chuyện bà nội cứ ép mẹ cô phải sinh thêm cháu trai. Chuyện mẹ cô muốn về bên ngoại thăm nhà, mà cha và bà nội cứ kỳ kèo tìm lý do ngăn cản. Nhưng sau khi ly hôn, hai người họ không ở cùng nhau nữa. Muốn cãi nhau cũng không có cơ hội. Đã vậy cô còn cảm thấy thời gian này mới là lúc cô nhận được nhiều tình yêu thương nhất. Thế nhưng chuyện đó không kéo dài được lâu. 3 năm sau khi ly hôn, mẹ cô đã có người mới. Hai người họ làm một cái đám cưới nhỏ với sự góp mặt của hai bên gia đình. 1 năm sau thì mẹ cô sinh được một đứa con trai. Cũng là từ lúc có đứa con trai kia, cô trong mắt mẹ cô chính là một thứ dư thừa. Bà ấy có thể cả năm không gọi cho cô một cuộc nào, nhưng chỉ cần gọi thì liên tục khoe khoang về đứa con trai của mình. Nào là mắt nó to, môi nó đỏ, nó ngoan như thế nào, nó giỏi như thế nào. Yến vốn không muốn nghe những lời đó, cô không hề biết gì về đứa em trai đó. Cô cũng không cần em trai, nhưng mẹ cô cứ một lời rồi lại hai lời, cứ nói về nó mãi. Dần dần Yến không ghét mẹ, mà thay vào đó mọi sự oán trách của cô đều đổ dồn lên đứa em trai cùng mẹ khác cha kia. Bà nội cô cũng từng nói, nếu không có đứa em trai đó thì cô đã không ra rìa rồi. Nhưng trùng hợp làm sao, Nhân lại xuất hiện trước mặt cô vào thời điểm đó. Nhân là một bé trai xinh xắn, môi đỏ răng trắng, cả người cứ như cục bông. Nhìn qua liền biết là đứa nhỏ sống trong nhung lụa, được người người yêu thương. Bà nội và cả cha cô đều nói nó rất giống đứa em trai kia của cô. Một đứa con gái 15 tuổi phải chịu đựng sự tan vỡ của gia đình, sự ghẻ lạnh của chính người thân yêu và sự so sánh khập khiễng giữa hai thế hệ khiến Yến dần mất đi sự thiện lương của mình. Yến vẫn nhớ cái ngày định mệnh của 5 năm trước. Vẫn giống như mọi lần, Nhân từ thành phố về quê ngoại chơi. Ngoài mặt thì đám bọn họ giống như những đứa lớn đầu chơi cùng một đứa con nít, bầu không khí hòa hợp không phân độ tuổi. Nhưng thật ra ở nhà cha mẹ đứa nào cũng to nhỏ, bảo bọn họ phải chơi với Nhân, phải làm thân với Nhân. Chủ yếu là để họ tranh thủ chút lợi ích, nhờ vả được gì ở chỗ cha mẹ Nhân thì nhờ. Thật ra chẳng ai giải thích được cái tư tưởng này ở đâu ra. Chỉ cần là người sống ở thành phố hay là lên thành phố làm việc thì đều như được sinh ra lần nữa. Trở về liền được người ta nhìn bằng con mắt khác. Giống như nhà ông Tư cuối xóm, nhà ông lần lượt 3 người chết trong 3 năm, ai cũng bảo bị trùng tang, cả xóm sợ nhà ông như sợ giặc, đến gần còn chẳng dám, chưa nói gì tới làm thân. Con trai ông ở đây cũng bị người ta dè chừng đủ đường, thằng nhỏ ức trong bụng rồi xin tiền ông lên thành phố làm ăn. Mai sau được ông trời thương tình, phù hộ cho ăn nên làm ra, mới lên trển 2 năm đã về xây nhà lại cho cha. Ông Tư vừa giàu cách tự nhiên dân hết sợ trùng tang luôn. Nhà ông ăn tân gia tiếp rượu mỏi tay mà không hết người. Thằng con ông cũng nhớ tới chuyện cũ, người nào từng giúp thì cậu ta giúp lại, tạo điều kiện cho con cháu trong nhà họ lên thành phố làm cùng. Còn người nào xa lánh dựng chuyện nói xấu thì một tiếng cậu ta cũng không thèm nói, một đồng cũng không chịu chìa ra. Cũng giống như nhà thằng Nhân, ở thành phố cha Nhân cũng làm việc chăm chỉ, nỗ lực không biết mệt mới lên được chức to. Chẳng biết có nhờ vả được gì không, nhưng cha mẹ mấy đứa dưới quê cứ bảo chúng phải đối xử tốt với Nhân, phải để lại ấn tượng tốt với nó này nọ. Ngày Nhân xảy ra chuyện, buổi sáng nó ăn cơm xong thì đeo cái túi nhỏ chạy đi theo chơi với mấy anh chị trong xóm. Mà sáng đó cũng vô tình Yến nhìn thấy ông Sáu bưng cái tủ gỗ trong nhà ra vườn. Cô biết ông định đem nó ra cái chòi nhỏ ở cuối vườn. Bữa cô còn thấy ông bưng cái tivi từ thời ông bà ra đó nữa. Nhân chạy theo đám của Luân đi chơi đá banh, xong lại đi câu cá rồi tụ lại dưới đám cây chơi điện thoại. Đến chiều thấy Nhân có vẻ chán, Yến đề nghị chơi trốn tìm, cả đám cũng không có ý kiến gì. Ngoại trừ Nhân và Yến thì mọi người đều tản ra đi trốn hết. Cả đám đứa thì núp trong nhà dân, đứa thì trèo lên cây, có đứa còn chạy thẳng về nhà luôn. Thấy mọi người tản ra hết, Yến mới tới dắt Nhân đi tìm. Trong lúc đi cùng nhau, Nhân luôn miệng kể nó được mẹ mua cho cái điện thoại, rồi được cha mua cho bộ lắp ghép, sinh nhật còn được đưa đi ăn gà rán. Mấy lời đó như cái gai đâm vào tim Yến, đến khi nhận ra thì cô đã dắt nó tới cái tủ nằm trong vườn ông Sáu. Yến dụ đứa nhỏ trốn trong đó, đợi nó vào thì khóa tủ lại. Ổ khóa có sẵn bên ngoài, cô chỉ việc bóp khóa lại thì với sức của Nhân sẽ không cách nào thoát ra được. Cô chỉ muốn hù dọa nó một chút, muốn nghe thấy lời cầu xin của nó, muốn nghe tiếng nó khóc lóc trong sợ hãi. Cô đã đem Nhân xem thành đứa em trai cùng mẹ khác cha kia. Cô nghĩ chỉ cần nhìn thấy nó đau khổ thì trong lòng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó cô đã bồng bột như nào. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu như bị phát hiện, cô nhất định sẽ bị bắt đi. Đi tù rồi, dù có được thả ra thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Mẹ cô hay cha cô có khi cũng sẽ không cần đứa con gái ác độc như cô nữa. Nhưng sao cái tủ lại nằm ở đó được? Cô nhớ mình chỉ... Điện thoại bỗng có tiếng thông báo tin nhắn vừa tới. Yến lật ra xem, tin nhắn đến từ một số điện thoại không được lưu tên. Liếc mắt nhìn nội dung được gửi đến, ngay lập tức hai mắt cô liền trừng lớn hết cỡ, thiếu điều sắp rớt cả ra ngoài. Yến há hốc miệng, mấp máy môi không nói thành lời. Nội dung tin nhắn chỉ đúng một câu, nhưng lại như mở ra cánh cửa địa ngục, mà Yến chỉ có thể nhắm mắt, nhảy vào. Tôi biết bà đã làm gì vào mùa hè của 5 năm trước. Yến đọc xong liền quăng điện thoại ra xa. Điện thoại đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Lần này thì không còn may mắn như lần trước nữa. Một tiếng động nhỏ truyền tới tai, màn hình điện thoại vỡ tanh bành, nguồn cũng bị tắt. Bầu không khí sau âm thanh vụn vặt kia đột nhiên trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Số điện thoại không được lưu tên, nhưng Yến biết đó chính là Tính. Trong buổi tiệc sinh nhật, cậu ta đã tới xin số của cô. Ban đầu Yến không muốn cho, nhưng cô vẫn muốn lợi dụng cậu ta để làm thân với Luân, nên bất đắc dĩ phải đồng ý. Không ngờ rằng chuyện xấu năm đó của cô lại bị cậu ta biết được. Tiếng đập cửa rầm rầm rầm vọng đến không đúng lúc khiến Yến giật nảy người, đầu quay ngoắt cái nhìn ra cửa. Nghe kỹ lại lần nữa thì là tiếng ai đập cửa bên ngoài. Buổi chiều cha Yến than mệt nên sau khi ăn bánh kem cùng cô thì ông đã về phòng ngủ trước. Lo rằng tiếng đập cửa có thể đánh thức cha, Yến nhanh chân đi ra đằng trước xem thử là ai. Vừa mở cửa, lọt vào tầm mắt cô là một đứa bé trai độ chừng 6-7 tuổi, cao tới gần ngực của cô. Đứa nhỏ cúi đầu nên cô chẳng thể nhìn rõ mặt. Đột nhiên sau lưng Yến cảm thấy lạnh lạnh, cô bất giác lùi lại theo bản năng. Mặt vẫn chăm chăm nhìn vào đứa trẻ, từ lúc cô mở cửa vẫn im phăng phắc không nói lời nào. Con cái nhà ai đấy? Đi lộn nhà rồi phải không? Cha mẹ tên gì để coi chị có quen không hả? Yến hỏi. Đứa bé trai chậm chậm cất giọng, cái giọng nghẹn nghẹn như bị nhồi cả đống đồ ăn vào miệng, nhưng vẫn bị bắt phải nói chuyện. Chị không biết em sao? Yến vừa trải qua một cú sốc tâm lý nên vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đứng trước câu hỏi không đầu không đuôi của bé trai, cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Thế nhưng cô vẫn hạ thấp người nhìn thử. Cả mặt của đứa nhỏ nằm gọn dưới mái tóc úp tô, áo khoác mặc trên người thì kéo cao đến tận cằm. Hơn nữa từ sau khi vô duyên vô cớ có được đứa em trai của mẹ khác cha kia, thì Yến rất bài xích đối với trẻ em, đặc biệt là với bé trai. Cô luôn nhìn thấy bóng dáng của đứa em trai kia trên người đám trẻ con đó. Nó không đơn thuần chỉ là sự chán ghét, mà nó đã sớm trở thành nỗi ám ảnh trong cô. Sau khi hạ thấp người nhìn, Yến thật sự cảm nhận được một chút quen thuộc. Nhưng lúc này cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa, liền lạnh nhạt đáp. Không biết, em về nhà đi. Chị không biết em là ai sao? Nó lại hỏi, đúng như việc Yến có trả lời hay không cũng không quan trọng vậy. Yến phát cáu, gắt giọng lớn tiếng đuổi. Thằng nhỏ này bị làm sao vậy? Đã nói là không biết rồi mà, đi về đi. Nói xong thì Yến đưa tay đóng cửa lại luôn. Cô nghĩ rằng việc đứa nhỏ này đang làm chắc chắn là có người xúi giục. Nếu cô cứ thuận theo thì thế nào cũng sập bẫy, tốt nhất vẫn nên làm ngơ. Đám kia không được như ý, biết khó sẽ tự lui mà thôi. Đóng cửa xong, Yến mang theo tâm trạng thấp thỏm định trở về phòng. Ai ngờ vừa quay đầu bước được một bước, phía sau liền truyền tới giọng nói của trẻ con. Tiếng nói sát rạt bên tai khiến từng tầng da gà của Yến đều nổi cộm lên. Chị thật sự không biết em là ai sao? Yến giận dữ quay đầu lớn tiếng mắng. Tao đã nói là không biết rồi mà, mày có lỗ tai không hả? Quát một câu xong vẫn chưa hả giận, Yến đi tới mở cửa. Chưa kịp nhìn đã hét lớn. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, còn hỏi một tiếng nữa thì đừng có trách đấy. Hét hết câu rồi cô mới nhận ra, trước cửa làm gì có ai đâu. Bỗng cô cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Cánh tay đang nắm lấy cửa không tự chủ siết chặt lại. Bóng đèn trong phòng khách chuyển đến âm thanh sèn sẹt, chớp nhoáng mấy cái rồi vụt tắt. Xung quanh bỗng chốc chìm trong màn đêm tịch mịch, rợn người. Dù đang đứng ở đồng bằng, Yến đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng loãng, khiến cô có phần hít thở không thông. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy Yến, cả người cô cứng đờ, đến mắt cũng không dám chớp liền trở nên cay xè. Ngay lúc cô tưởng rằng bản thân đã tự làm mình ngộp chết thì giọng nói của đứa trẻ kia lại vang lên từ phía sau lưng. Chị không biết em, vậy sao lại hại em? Yến quay đầu nhìn ra sau lưng, phía sau trống rỗng, trước mặt lại chuyển tới tiếng cười đầy thích thú. Cô hiện tại giống như một con chuột nằm trong hũ, muốn trốn không được muốn cắn trả cũng không xong. Yến lại quay đầu ra cửa. Lần này thì phía trước đã không còn trống rỗng nữa. Trong tầm mắt cô chính là đứa trẻ kia. Có điều lần này cô đã nhìn được mặt của nó, mà có nhìn thì cũng như không mà thôi. Toàn bộ khuôn mặt nó đều bị phủ nên một lớp bùn đất, chỉ để lộ đôi mắt trắng giá phủ vài sợi tơ máu đỏ tươi. Khóe miệng nó nhếch lên nụ cười, khiến lớp đất khô trên mặt vỡ ra, rơi vụn xuống đất. Bên trong lớp đất khô là một lớp bùn nhão. Dưới con mắt trợn trừng của Yến, lớp bùn nhão kia từ từ chảy xuống, kéo theo cả lớp da trên mặt, để lộ ra khuôn mặt đầm đìa máu phía sau. Chị không biết em, vậy sao lại hại em? Nó lặp lại câu hỏi trong sự đau đớn tột cùng. Trên người nó vụn đất rơi xuống ngày càng nhiều, khiến Yến lầm tưởng rằng phía trong lớp quần áo kia là một lớp đất khô, chứ không phải là da thịt hay xương. Âm thanh rào rào của đất cát rơi xuống khiến Yến bất giác lùi lại. Trên trán rơi xuống vài giọt mồ hôi, rơi cả vào mắt, khiến đôi mắt trở nên nóng rát. Lúc này cô mới nhận ra mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, da thịt dính sát vào nhau vô cùng khó chịu. Nhận đứng trước mặt Yến giờ đã là một hồn ma, cả khuôn mặt nó không nhìn rõ ngũ quan, thậm chí là có chút méo mó như vừa trải qua một tai nạn chèn ép thảm khốc. Yến mấp máy môi, nói không thành lời. Chị không cố ý làm vậy đâu, chị xin lỗi. Yến nói xong liền đưa mắt nhìn nhân, mong sẽ tìm được chút sự tha thứ nào đó trong đôi mắt dị thường kia. Thế nhưng khi cô còn đang thổn thức mong chờ, nhân đột nhiên bật cười. Sau đó lớp da mặt còn sót lại như diều đứt dây tuột ra, rồi rơi xuống sàn chỉ cách chỗ Yến đứng chưa tới nửa mét. Cả khuôn mặt nhân hiện rõ mồn một trong mắt Yến, nhưng đó không phải là khuôn mặt đầy máu sau khi bị lột da, mà là một cái sọ đầu trắng héo. Yến trợn lớn mắt lùi lại, tay đóng sầm cửa, không giữ được sự bình tĩnh mà hét lớn. Tiếng hét của cô như được kích phát từ sự sợ hãi, nó vang xa đến mức người ở cách đó chừng 200 mét vẫn còn nghe được. Cha Yến đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, tiếng sầm cửa và tiếng hét thất thanh của con gái đã khiến ông bừng tỉnh. Ông tốc mền chạy ra ngoài, tới phòng khách thì thấy Yến đang ôm đầu khóc rống lên, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Ông chạy đến ôm chầm con gái vào lòng, hết lời an ủi hỏi han. Nhưng Yến chẳng thể nói rõ được cho ông biết chuyện gì đang xảy ra, vì chính cô cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Ông chỉ có thể nghe được vài từ đứt quãng trong tiếng khóc của cô. Đứa nhỏ, mẹ, con không, cố ý. Tất cả những từ vụn vặt ông nghe được cộng thêm tiếng khóc thảm của Yến. Thêm nữa hôm nay là sinh nhật của con gái, khiến một người đàn ông có suy nghĩ đơn giản như ông liền tự hiểu là cô đang cảm thấy tủi thân. Yến gục trong lòng cha mình, xuyên qua cánh tay ông nhìn chòng chọc ra cửa, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Khóc xong một trận, Yến được cha đưa vào phòng, cả người nằm liệt trên giường như người mắc bệnh nặng. Cùng với sự dỗ dành của cha, cộng thêm mấy sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu, Yến ôm nỗi sợ trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết đã ngủ được bao lâu, Yến bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau bên ngoài. Cô ngồi dậy im lặng lắng nghe, là cha cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng cũng không cần đợi quá lâu, câu nói sau đó của cha Yến đã giải đáp giúp cô câu hỏi ông đang nói chuyện với ai. Nó không phải con gái cô sao? Bỏ ra 50 phút gọi điện chúc mừng sinh nhật con gái cũng không được. Bệnh, con trai cô năm nay cũng mười mấy tuổi đầu rồi, bệnh còn cần cô chăm lo từng ly từng tí sao? Cô không nhớ hồi cô bỏ đi con Yến nó mới bao nhiêu tuổi hả? Cái thứ đàn bà bỏ đi như cô, đời này tôi thật sự mới gặp lần đầu đó. Nói tôi quá đáng, hồi trước mẹ tôi bảo cô sinh, cô một hai nói con gái con trai thì cũng là con. Nói mẹ tôi cổ hủ, nói tôi gia trưởng. Giờ cô thì sao? Có con trai thì không cần con gái nữa. Khỏi đi, tôi nói cô biết, hôm nay cô không gọi điện cho nó, cô làm con gái tôi buồn. Từ nay về sau tới lúc nó cưới chồng cũng đừng mong có được một ghế để ngồi. Cha Yến nói tới đó thì bực bội dập máy, một câu cũng không muốn nghe người phụ nữ kia nói nữa. Hai người đi tới bước đường ly hôn phần lớn cũng là vì chuyện này. Bên nhà ông muốn bà sinh thêm một đứa con, cũng không nói là muốn có con trai nối dõi, chỉ bảo là sợ Yến có một mình buồn nên muốn sinh cho nó thêm đứa em. Thế mà mẹ Yến lại lấy lý do này bắt bớ cả nhà ông gia trưởng cổ hủ, nói mẹ ông không biết cửa sinh là cửa tử mà cứ ép uổng bà. Giờ nghĩ lại có khi tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Bà đã sớm muốn ly hôn với ông rồi, có khi còn có tình mới từ sớm mà ông không hay cũng không chừng. Yến thấy cha mẹ lại vì mình cãi nhau thì định đi ra khuyên giải. Cô vừa bước chân xuống giường, liền giật ngược lại, mắt nhìn đăm đăm vào cái tủ nằm ở góc phòng. Phòng cô từ bao giờ có cái tủ như vậy? Yến mần mò tìm được điện thoại nhưng sau đó mới nhớ ra điện thoại đã bị cô đập vỡ rồi. Cô chồm người lấy cái đèn bàn đặt trên bàn học, mở lên soi vào góc nhìn thử. Ánh sáng vừa chiếu tới, mồ hôi trên người cô lại tuôn ra như tắm lần nữa. Cảm giác cái chết cận kề thật sự rất đáng sợ. Dưới ánh sáng của đèn bàn, chiếc tủ nằm trong góc hiện lên với vẻ ngoài cũ kỹ rệu rã. Bên ngoài nó phủ một lớp bùn mỏng hầu như đã che hết thiết kế bên ngoài của tủ. Nhìn kỹ lắm cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đó là một cái tủ gỗ trơn kích thước khoảng 80x100. Yến đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét. Đối với những chuyện vừa xảy ra khi nãy, không khó để cô nhìn ra được xuất xứ của cái tủ này. Yến mặt cắt không còn giọt máu, mắt liếc nhìn về phía cửa, trong đầu âm thầm tính toán liệu bản thân có thể chạy nhanh được bao nhiêu với đôi chân đang đun lên cầm cập vì sợ của mình. Bên trong tủ chuyển đến tiếng cào của móng tay, tim Yến như ngừng đập, hơi thở phát ra hồng hộc như người vừa bị bóp mũi, đang tham lam hít lấy từng ngụm oxy sau khi được thả ra. Nhân, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi. Em tha cho chị thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Yến lắp bắp cầu xin sự tha thứ, mong có thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Chị Yến, chị chơi trốn tìm với em đi. Giọng đứa nhỏ vui vẻ mời gọi, nhưng sau đó đột nhiên đổi giọng như đang đe dọa. Chị trốn em tìm có được không? Yến nuốt nước miếng, môi run lên không nói thành lời, đầu lắc như trống bỏi, kịch liệt phản đối chơi trò chơi dân gian này. Liền sau đó tiếng cào gỗ ngày càng thêm gấp gáp, cả cái tủ run lên giống như có thứ gì đó ở bên trong sắp phóng ra vậy. Yến hoảng sợ ôm đầu, quăng luôn đèn bàn trên tay, phóng xuống giường chạy tới cửa. Trong lòng cô biết mình đã làm sai, nhưng cô không muốn chết. Cô thả đi tù cũng không muốn chết lúc tuổi đời còn quá trẻ như này. Chạy được tới cửa, Yến ra sức vừa vặn vừa kéo, nhưng cánh cửa chẳng một chút xi nhê. Tiếng cào gỗ lại truyền đến, lần này lại càng thêm phóng đại thêm gấp mấy lần. Không còn đường lui, Yến chạy tới tủ quần áo, mở cửa rồi chui tọt vào trong, chôn mình trong đống quần áo. Yến chắp tay liên tục van xin sự tha thứ từ Nhân. Trong phòng truyền tới tiếng bước chân, cô chưa bao giờ có thể nghe rõ được tiếng bước chân của một ai đó như vậy. Cô nghe ra được tiếng bước chân đó xuất phát từ góc phòng, sau đó chậm rãi đi về phía tủ quần áo nơi cô đang trốn. Cả người vùi đầu vào đống quần áo, run lên như cái sàng, thở cũng không dám thở mạnh. Tình cảnh của cô hiện tại chẳng khác nào một con chuột cống, vừa hôi hám dơ bẩn, bị cả đám mèo hoang súng lại bàn, xem phải phân cô thành bao nhiêu mảnh để chia đều cho cả đám. Bên trong thật sự rất tối, hô hấp Yến trở nên dồn dập. Yến thật sự sợ lắm. Tại sao em kêu mà không ai nghe thấy gì hết? Em thật sự sợ lắm. Tại sao em kêu mà không ai nghe thấy hết? Mọi người đều quên em rồi sao? Yến rơi nước mắt như mưa. Cô biết Nhân đã chịu khổ nhưng cô vẫn không muốn chết. Nỗi đau tinh thần còn hành hạ cô gấp mấy lần nỗi đau thể xác. Cô run giọng nói: Chị xin lỗi, em tin chị. Chị thật sự hối hận rồi. Chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Chị thật sự rất xin lỗi. Tiếng đập cửa vọng đến rầm rầm rầm. Yến như rơi vào đường cùng tuyệt vọng, dựa lưng vào vách tủ. Cô không thể biết được Nhân trước khi chết đã trải qua chuyện gì. Nó có giận hay không tha thứ cho cô cũng là chuyện đương nhiên. Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, dường như việc không có người đáp lại đã trở thành một mồi lửa kích thích sức mạnh của người bên ngoài. Hai tay Yến ù đi nên chẳng nghe được có người đang gọi mình. Cô chỉ nghĩ lần này mình khó sống rồi. Cô chỉ cảm thấy có lỗi vì bản thân vẫn chưa báo hiếu được cho người cha đã hết lòng yêu thương cô. Cha ơi, con xin lỗi. Sau lời nói đó, Yến chậm chậm nhắm mắt, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Cô đã hoàn toàn chấp nhận kết cuộc của mình. Cô còn tưởng việc mình làm sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn có người biết, cuối cùng vẫn bị chính người cô hại quay về trả thù. Quả thật là gieo nhân gặt quả. 5 năm qua cô còn tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, hóa ra quả báo là có thật, chỉ là nó chưa đến chứ không phải là không có. Rầm một tiếng, cửa phòng bị cha Yến đá văng ra. Ông nhìn khắp phòng, tìm từ dưới giường đến nhà tắm, chỗ nào có thể chưa được người ông đều nhìn qua, nhưng vẫn không tìm thấy Yến. Sau đó ông nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo hơi mở ra. Ông đi tới mở ra thì thấy con gái mặt đầy nước mắt, bộ dạng cam chịu nằm bên trong. Cửa tủ vừa mở ra thấy được người trước mắt là ai, sự sợ hãi trong cô lại lần nữa trỗi dậy. Cô nhào đến ôm chầm lấy cha mình, vừa khóc vừa nói. Cha ơi, con sai rồi, con phạm tội lớn rồi, làm sao để chuộc tội đây? Con gái làm xấu mặt cha rồi. Cha Yến chẳng hiểu mô tê gì, nhưng ông là người nuôi con, dù không hiểu hết nhưng chắc chắn cũng không xa lạ. Ông tin rằng con gái ông là một người dám làm dám chịu. Ông đưa tay xoa đầu con gái, nhỏ giọng nói. Chỉ cần là người thì không ai hoàn hảo cả. Phạm tội lớn hay tội nhỏ đều không quan trọng. Quan trọng chính là con phải biết chân thành chuộc lỗi, chân thành chấp nhận hình phạt mà con phải nhận từ lỗi lầm mình đã gây ra. Sống trên đời không trong sạch cũng được, nhưng phải là một người dám làm, dám nhận, dám chịu tội. Yến nghe xong lời cha cô nói liền được như khai sáng. Cô bước ra khỏi tủ quần áo, đưa mắt nhìn quanh phòng. Cái tủ gỗ quái lạ kia đã không còn ở đó nữa, cũng không có hồn ma của Nhân. Trong phòng một bầu không khí tĩnh lặng, nhưng không còn khiến cô rợn tóc gáy như trước nữa. Yến đi tới cạnh giường, đưa tay lau nước mắt. Bất giác cô quay đầu nhìn về phía tủ quần áo. Phía trước cửa tủ in hẳn 2 dấu chân trẻ con dính đầy bùn đất. Nhân đã tìm được cô rồi. Sáng hôm sau trải qua một đêm kinh hoàng, sáng ra Yến lại rất tỉnh táo. Cô thức sớm nấu đồ ăn cho cha cô mang đi làm. Trước khi ra cửa, có lẽ cũng cảm nhận được con gái có gì đó không bình thường. Cha Yến đứng ở cửa quay đầu nói. Con gái cha là tốt nhất. Yến mỉm cười nhìn ông, xong lại nói. Con xin lỗi, con làm cha lo lắng nhiều rồi. Không nhiều, cha còn muốn lo thêm nữa mà, lo tới khi không còn lo nữa mới thôi. Dạ, con cảm ơn cha. Cuộc nói chuyện chóng vánh bằng vài câu như khiến một ngày của Yến đột nhiên bừng sáng. Cô đi theo cha mình ra tới ngoài lộ, nhìn ông chạy xe khuất bóng rồi mới đi vào trong. Yến dọn dẹp nhà bếp, sau đó đi thay quần áo rồi trang điểm. Nhìn bộ dạng giống như muốn đi đến nơi nào đó rất quan trọng. Chỉ cần nhìn dáng vẻ chuẩn bị chỉnh chu từ đầu tới chân của cô thôi, cũng đủ thấy được điều đó. Chuẩn bị xong thì cô liền rời khỏi nhà. Nhưng ở trước cửa cô lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tính. Thông qua tin nhắn kia, cộng với những lời cậu ta đã nói trong bữa tiệc sinh nhật, thì cô đã biết tổng cậu ta muốn làm gì. Hôm qua điện thoại cô đã bị hư, có lẽ vì không gọi được cho cô nên cậu ta mới tìm đến tận đây. Ông tới đây làm gì vậy? Hôm nay ông không đi làm sao? Tính bật cười, nghĩ trong bụng con nhỏ này cũng diễn giống thiệt đó. Hôm qua bà không thấy tôi đã nhắn gì sao? Tôi nói tôi biết bà đã làm gì vào 5 năm trước. Bà không sợ tôi nói với cha bà. Người khác mà biết thì bà đi tù chắc luôn đấy. Tính đã đá chân cười thích thú nói. Yến nhoẻn miệng cười. Nếu như chiều qua cậu ta nói mấy chuyện này thì biết đâu cô còn nghe theo. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Cô nói. Ông thích nói với ai thì cứ nói đi. Tôi không quan tâm đâu. Yến nói xong thì lướt qua cậu ta rời đi. Tính nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hỏi. Bà không sợ tôi nói ra thì bà phải ở tù sao? Yến quay đầu vô cùng nghiêm túc nói. Tôi đã gặp chuyện còn đáng sợ hơn cả việc đi tù đấy. Lần này khi Yến rời đi, Tính cũng không lên tiếng cản lại nữa. Không phải vì cậu ta không dám, mà là vì cậu ta vẫn đang bị kinh ngạc bởi cách trả lời mạnh mẽ và dứt khoát của cô. Còn bên Yến thì đang có suy nghĩ khác. Sau khi rẽ trái ở phía trước, cô khựng người lại một hồi, cảm giác như bản thân đã bỏ qua một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thế nhưng dù nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra được. Cô chỉ biết rằng chuyện mà cô không nghĩ ra kia chắc chắn có liên quan tới Tính. Luân từ trong trường đi ra thì nhìn thấy Yến đang đứng trước cổng. Cậu nhớ trước đó mình chỉ đưa cho cô số điện thoại, thuận tiện nói tên trường đại học mình đang học. Hiện tại cô lại xuất hiện ở đây, chắc không phải để đợi cậu đâu nhỉ. Luân đi về hướng của Yến, cô mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ hình ảnh lấm lem hoạt náo hồi nhỏ của Yến đã in sâu vào tâm trí của Luân. Cho nên khi thấy Yến xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, trang điểm làm tóc, mỉm cười dịu dàng nhìn mình, khiến cậu có chút bàng hoàng không biết phải làm gì. Vẻ ngoài của Luân cũng không phải tệ, mặt mày cậu sáng sủa khôi ngô, tính cách trầm lặng ít nói, lúc nào cũng toát lên vẻ của một chàng trai, vừa ấm áp lại tốt bụng. Hai người đứng cạnh nhau trông rất giống một đôi tình lữ được nguyệt lão xe tơ. Vài người bạn của Luân nhìn thấy có cô con gái xinh đẹp đứng cạnh cậu liền dở giọng chọc ghẹo, khiến cả hai đều đỏ rục như tôm luộc. Đợi cho đám bạn của Luân rời đi, Yến mới lên tiếng nói. Tụi mình tìm chỗ nói chuyện chút được không? Yến tìm đến tận cửa đương nhiên là vì có chuyện muốn nói. Hơn nữa nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của cô, khiến Luân có cảm giác như đó là một chuyện rất đặc biệt. Luân đề nghị vài quán nước yên tĩnh riêng tư, nhưng Yến lại đưa cậu đến công viên bên cạnh trường học để nói chuyện. Công viên bọn họ đang ngồi gọi là công viên bờ kè. Ngồi ở đó có thể nhìn thấy một trong những nhánh sông lớn nhất cả nước. Thuyền bè lớn nhỏ nối đuôi nhau qua lại, trông rất thích mắt. Trong công viên trồng đa phần là cây gừa, vài chỗ gọi là cây si, rồi còn si quả nhỏ. Luân cũng chẳng hiểu biết nhiều về cây cối, chỉ biết là hồi nhỏ trong xóm cũng có trồng mấy cây gừa nhưng lớn lắm, cao gần 20 mét. Hồi đó cậu hai quấn mấy cái tua rùa của nó lại, lúc thì thắt bím, lúc thì đu đeo lên. Có mấy lần dây đứt còn té dập cả mông. Dưới mấy gốc gừa người ta đặt mấy cái ghế đá hướng nhìn ra sông. Giờ là buổi trưa nên cũng chỉ có mấy người ngồi, chủ yếu là mượn chỗ ngồi bấm điện thoại hay ăn cơm trưa. Ở góc sâu nhất của công viên, Luân và Yến mỗi người ngồi một bên, chính giữa để hai ly nước cam. Bầu không khí cũng không đến mức ngại ngùng, có lẽ vì cả hai cũng xem như đã quen thuộc nhau. Có mấy người vô tình đến gần, thấy đôi trai gái đang nói chuyện thì tự giác tách ra. Một cô lao công đang quét lá gần đó cũng nhìn thấy, tự hiểu ý quay lưng đi quét chỗ khác, thì đột nhiên bị giọng nói cao vút của chàng trai làm giật mình. Bà quay lại nhìn thì thấy chàng trai đã đứng dậy, mắt trợn tròn vô cùng kinh ngạc nhìn về cô gái. Thầm nghĩ có biến, hai chân bà hoạt động hết công sức, tay xách nách mang đồ quét dọn, rời khỏi chỗ đó. Luân bật người quá nhanh khiến cánh tay đưa ra muốn nắm lấy cậu của Yến đành phải lơ lửng trên không. Cậu đưa ánh mắt xa lạ nhìn người bạn thân hơn 10 năm của mình. Hóa ra cảm giác lạ lẫm mà cậu cảm nhận được từ cô không phải là vẻ ngoài, mà là nhân tính sao? Cô bạn thân của cậu đã biến thành một loại người gì rồi? Luân nét mặt tràn ngập sự kinh ngạc, cả người bất giác run lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bàn tay theo phản xạ đưa vào túi quần, ngón tay đã chạm đến màn hình điện thoại, giọng khàn đi thấy rõ mà lên tiếng hỏi. Những gì bà vừa nói đều là thật sao? Bà nói nhân là do bà, sao lại có thể như vậy được? Yến thu lại bàn tay đang lơ lửng trên không của mình, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô cũng không mong Luân sẽ thấu hiểu cho hành vi man dợ của mình, nhưng cô chỉ muốn trước khi đi chịu tội thì sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Luân. Đó là cách cô khiến cậu trở thành người đặc biệt trong đời cô. Luân mà biết suy nghĩ này của cô chắc chỉ có chạy xa 800 mét, sau đó mới gọi điện lại nói, đặc biệt này của cậu tôi không dám nhận đâu. Dù bà có bị đối xử bất công như nào thì cũng không nên làm vậy với một đứa nhỏ. Bà có biết chị Linh xém chút nữa mà muốn chết theo nó hay không? Lúc đó bà đã mười mấy tuổi rồi chứ có vẻ nhỏ nhoi gì đâu mà lại làm chuyện không biết suy nghĩ như vậy chứ. Yến vẫn cúi đầu không đáp, cô vừa hổ thẹn vừa không biết phải nói gì, vì tất cả những lời Luân vừa nói đều đúng hết. Điều bà nên làm bây giờ chính là phải đến đồn công an tự thú. kể ra hết mọi chuyện để chị Linh không còn đâm đầu đi tìm tên giết người không có thật kia. Bà ở đây nói với tôi mấy lời này thì có ích lợi gì chứ? Yến lắc đầu, nói: tôi sẽ đi đến đồn công an khai hết mọi chuyện. Tôi sẽ nhận tội của mình, sẽ chịu hết mọi hình phạt. Chỉ là trước khi đến đó tôi muốn nói chuyện với ông. Chắc ông nghĩ tôi bị điên rồi, nhưng từ lâu tôi đã rất thích ông. Sau hôm nay chắc trong mắt ông tôi chỉ là một tên giết người thôi. Nhưng tôi sợ vô đó rồi tôi lại không có cơ hội được nói rõ suy nghĩ của mình. Nói tới đó đột nhiên lại bật cười. Mà chắc giờ đến hai chữ bạn bè tôi cũng không còn xứng nữa rồi phải không? Thật ra tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ tự thú hay nói ra chuyện kia với bất kỳ ai. Vì tôi nghĩ đã 5 năm qua rồi, chắc không còn ai nhớ nữa đâu. Nhưng không ngờ là chị Linh trong 5 năm đó vẫn chưa hề bỏ cuộc. Cũng không ngờ rằng Tính lại biết được những gì tôi đã làm. Nếu như không phải bị Tính uy hiếp, không phải bị Nhân, thì tôi đã không nghĩ đến chuyện tự đi tự thú rồi. Tôi là một đứa xấu xa như vậy đấy. Luân trở lại ngồi phịch xuống ghế. Những gì cậu vừa nghe thấy thật sự quá mức tưởng tượng. Lúc nghe tin Nhân bị hại, cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng không nghĩ đến chuyện đó lại là do người bên cạnh mình gây ra. Trong lòng cậu như có một đám mây đen che phủ, mặc dù phía sau là mặt trăng vừa trong vừa sáng của đêm rằm tháng năm, nhưng đám mây đen kia lại như đang trêu người, lần lờ mãi không chịu lướt qua. Cậu quay đầu thoáng nhìn Yến, cô vẫn chung thủy cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp lên túi sách bằng da đặt trên đùi. Đôi mắt Luân lướt qua người Yến, phóng tầm mắt ra xa nhìn mấy chiếc phà tàu ghe đang trôi nổi trên sông. Hình ảnh trước mắt dần mở đi, khóe mắt cay cay. Luân chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống. Yến liếc mắt nhìn qua đúng lúc thấy được giọt nước mắt kia, hai tay đang nắm lại khẽ siết càng chặt hơn. Ngay lúc cô định mở miệng nói chuyện, Luân đột nhiên đứng dậy thấp giọng nói: nếu bà chấp nhận phán quyết của pháp luật dành cho tội của mình và chân thành hối lỗi, thì sau khi bà quay về, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau. Luân nói xong thì quay lưng rời đi. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy bóng lưng đang run rẩy. Khoảnh khắc một người đàn ông rơi lệ có khi còn đau lòng gấp mấy lần so với phụ nữ. Nhưng giọt nước mắt rơi xuống kia đến cả Luân cũng không biết là vì bản thân, vì một đứa nhỏ chưa kịp tận hưởng những mỹ cảnh của thế gian, hay là cho người bạn ấu thơ đã lỡ chân xa vào con đường tội lỗi. Luân đi rồi, Yến ngồi một mình rất lâu trong công viên thì mới đứng dậy. Cô đưa tay vuốt phần tóc mái trước mặt, luồn ra phía sau tai để lộ ra gương mặt thanh tú nhiều người mong ước của mình. Lớp trang điểm được phủ rất tốt, mặc dù cô đã khóc một hồi, nhưng nó vẫn không bị lem, vẫn còn rất xinh đẹp. Cô cầm hai ly nước cam đã tan hết đá, đi tới bỏ vào thùng rác rồi chậm rãi rời khỏi công viên. Người lao công đứng phía sau âm thầm quan sát cô từ nãy không nhịn được, thấp giọng nói với người đồng nghiệp bên cạnh: con nhỏ đó hồi nãy mới cãi nhau với bạn trai mà giờ lại cười vui quá trời, lạ thiệt đó. Người đồng nghiệp nghe vậy liền cười phì, nói: có gì đâu mà lạ, giờ chỉ con trai sợ ế thôi chứ con gái đâu có sợ, không có người này thì cũng có người khác thôi. Người lao công gật gù cảm thấy người đồng nghiệp nói rất có lý. Đơn cử như nhà bà đây, bà có hai đứa con, một trai một gái. Con trai thì 30 rồi mà chẳng tìm được mống nào để yêu. Mỗi lần hỏi tới là lại bảo không tìm được, tìm không thấy. Còn con gái thì ngược lại, mới qua 20 mà số người dắt về nhà cho bà xem mặt đã sắp lên tới hai con số rồi. Bà nghĩ có lẽ một vài tuần nữa bà sẽ lại gặp cô gái này đang ngồi nói chuyện với một đứa con trai khác ở trong công viên này cũng không chừng. Yến rời khỏi công viên cũng không lập tức đi tới đồn công an, ngược lại cô bắt xe đi tới nhà của Nhân. Cô đứng trước cửa nhà Nhân rất lâu vẫn không đi vào, mãi cho tới khi cha Nhân từ bên ngoài về, nhìn thấy cô đứng đó mới mời vào trong. Mặc dù Yến cùng cha lên thành phố ở từ mấy năm trước, nhưng đường nét trên mặt cô cũng không thay đổi mấy. Chỉ cần gặp vài lần thì sẽ không thể quên được. Cha Nhân cũng nhận ra cô là người quen của Linh nên mới mời vào nhà. Yến vào trong rồi cũng không vòng vo nữa. Cô nói đến để thắp nhang cho Nhân. Cha nó nghe vậy thì đưa cô đi đến trước bàn thờ của con trai. Yến cầm nhang đã được đốt trên tay. Cầm rất lâu. Cũng chẳng biết cô đã nói những gì. Nhàng trai đến gần 1/3 thì cô mới ngẩng đầu lên, vái lại vài cái rồi cắm lên lư hương trước mặt. Đi ra ngoài, Yến ngỏ ý muốn vào phòng của Nhân nhìn thử. Chả nó thấy lạ nhưng cũng đồng ý. Anh nghĩ lúc ở quê Nhân hay chơi với mấy anh chị trong xóm. Anh không biết được, nhưng chắc hẳn tình cảm của đám nhóc này rất tốt. Yến đi vào phòng Nhân, cô đi tới trước bàn học của nó, đi tới bên giường của nó, đi tới cạnh tủ quần áo của nó. Cuối cùng nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống. Cô thấp giọng nói: "Chị xin lỗi, em xứng đáng được hạnh phúc hơn nữa, là do chị hết. Chị mong sau khi chị bị pháp luật phán quyết, có thể chút nào đó nhận được sự tha thứ từ em." Yến vừa dứt lời thì cha Nhân cũng đi vào phòng. Cô giật thót tim vì hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự chỉ trích của cha mẹ Nhân. Cha Nhân khó xử nhìn Yến nói: "Chú chị về lấy đồ rồi đi. Cháu..." "Dạ, cháu cũng về luôn ạ." Yến nói. Cha Nhân gật đầu quay người đi trước. Yến ở phía sau giơ tay đóng cửa. Khoảnh khắc cánh cửa phòng Nhân chuẩn bị đóng lại, cô đột nhiên nghe được một giọng nói truyền tới: "Em tha thứ cho chị đấy." Yến hốt hoảng đẩy cửa ra. Trong phòng trống không, nhưng cô lại nhìn thấy có hai vết chân dính bùn ở gần cửa. Cô chớp mắt một cái, dưới sàn liền trống trơn. Yến rời khỏi nhà Nhân với tâm trạng thoải mái nhất từ khi mẹ cô rời đi. Cả người khoan khoái, cảm giác như bản thân vừa được tái sinh trước khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời vậy. Nơi tiếp theo cô đi đến chính là đồn công an. Luân trở về phòng trọ sau khi gặp Yến. Mặc dù buổi chiều cậu vẫn còn tiết học, nhưng hiện tại dù cậu có ngồi trong lớp thì cũng không học vô được. Luân thẫn thờ ngồi trên giường, trong đầu cậu chạy loạn rất nhiều suy nghĩ. Có nghĩ đến Nhân, nghĩ đến gia đình Linh khi biết được sự thật, nghĩ đến cả Yến. Rồi đột nhiên cậu ngồi thẳng lưng dậy, dường như cậu đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Một suy nghĩ cả gan lóe lên trong đầu Luân. Cậu đứng bật dậy rồi lao ra ngoài như một con thiêu thân. Tính buổi sáng đến trễ nên vừa bị ông chủ phê bình một trận, tâm trạng cũng theo đó liền tuột dốc không phanh. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ, thầm nghĩ gắng cường thêm một chút nữa, tan làm rồi lại đi tìm Yến nói chuyện. Lần này cậu ta nhất định phải bắt cô gật đầu trở thành bạn gái của cậu ta thì mới được. Tính đi về chỗ làm, liếc mắt liền nhìn thấy Luân đứng lấp ló trước cửa. Cậu ta chỉ tay ra cửa ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh rằng có người tới tìm rồi đi ra ngoài. Luân nhìn thấy Tính đi ra, không vòng vo tam quốc mà thẳng thắn hỏi: "Bên công an đã gọi điện cho mày chưa?" Tính gật đầu đáp: "Gọi rồi, mấy ông kêu tao miêu tả thằng đó cho mấy ông nhận diện. Nhưng tao có còn nhớ đâu. Hôm qua ăn gì tao còn quên, huống chi là một người chỉ nhìn lướt qua hồi 5 năm trước. Tao nói không nhớ mấy ông cũng không hỏi gì nữa rồi cúp máy, chỉ có vậy thôi." Luân nhìn Tính hỏi theo kiểu thăm dò: "Hồi trưa Yến có tới tìm tao. Bà kể cho tao nghe một chuyện vô cùng kinh động. Tao cũng không ngờ bà lại làm như vậy nữa." Tính nhíu chặt mày, cậu ta không ngờ Yến vậy mà lại đi kể chuyện kia cho Luân nghe. Mặc dù cậu ta biết Yến rất thích Luân, nhưng chuyện này đâu phải chuyện bình thường, sao lại có thể đi kể ra ngoài như vậy. Tính nghĩ bụng, không ngờ mình lại thích một đứa ngu đến vậy. Trong lòng bực bội không nghĩ nhiều, liền buột miệng nói: "Không ngờ phải không? Một đứa bình thường nhìn nhát gan vậy mà lại đi giết người, mà còn là đứa con nít nữa chứ. Trước tao cũng định kêu bà đi tự thú rồi, mà nghĩ tình bạn bè nên tao cũng không biết nói sao nữa. Tao sợ bà đi tù lắm, mày cũng biết tao thích bà mà. Tao không nỡ." Luân mặt cứng đờ, giọng lạnh nhạt nói: "Thì bà nhát gan quá nên tao nghĩ chuyện kia không phải do bà làm đâu. Có khi nào bà bị người ta ép không?" Tính vẫn chưa nhận ra bản thân vừa rơi vào bẫy của Luân, giọng giễu cợt nói: "Mày đừng có bị cái sự giả tạo đó lừa. Tao chính mắt thấy bà bỏ thằng Nhân vào tủ khóa lại." Nói tới đây, Tính cuối cùng cũng thông minh hơn một chút. Cậu ta sực tỉnh lại, mím môi đưa mắt nhìn Luân. Đúng lúc đối diện với ánh mắt dò xét của cậu: "Mày đã thấy Yến bỏ Nhân vào tủ khóa lại sao? Không phải mày nói thấy Nhân đi cùng một người đàn ông hả?" Tính thật sự hốt hoảng, Cậu ta không nghĩ bản thân lại buột miệng nói huỵt toẹt mọi thứ ra như vậy. Cả người thoáng chốc cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt lại đun lên, lại lo sợ sẽ bị Luân nhìn ra sự khác thường, liền đút thẳng vào túi quần. Luân mặt lạnh tanh nhìn cậu bạn nói: Yến lúc kể cho tao nghe mọi chuyện đã nói rằng bà chỉ nhốt Nhân vào trong tù vì nghĩ rằng ông Sáu sẽ nhanh chóng trở lại đó. Biết được có người bên trong thì sẽ thả ra, nên sau khi khóa tủ bà đã chạy về nhà. Mặc dù sau đó không biết tại sao cái tủ nhốt Nhân lại nằm dưới 2 mét đất kia, nhưng mẹ tao lúc gọi điện đã nói Nhân không phải bị giết mà là bị chôn dưới đất, ngạt thở mà chết. Nếu mày nhìn thấy Nhân bị nhốt trong tủ, chứng tỏ mày đã có cơ hội cứu nó, nhưng mày lại bỏ đi. Tính nuốt nước miếng, cổ họng dần giật, mồ hôi chạy dọc sống lưng, giống như một con đám giỏi đang bò trườn trên lưng cậu ta vậy. Nỗi sợ hãi khi bị vạch trần khiến một người không sợ trời không sợ đất như cậu ta cuối cùng cũng có thứ phải sợ. Vì chột dạ, tâm trạng Tính trở nên vô cùng kích động, gằn giọng nói: Mày nói điên nói khùng gì vậy? Tao cũng chỉ nghe Yến kể mới biết thôi. Hồi đó tao đúng thật đã nhìn thấy Nhân đi với người khác, nhưng chắc tao nhớ lộn thời gian. Có lẽ là bị dắt đi xong mới vô tình gặp Yến rồi bị chôn sống. Tao nhìn thấy mà không cứu là vì tao sợ, chỉ vậy thôi. Tóm lại là tao không có liên quan gì hết, mày đừng có đổ tội oan cho tao. Trạng thái kích động này của Tính mà nói không có gì, có quỷ mới tin. Nhưng Luân cũng biết trong chuyện này cậu không thể làm gì được, vì những gì Yến kể với cậu cũng chưa chắc là thật. Có thể cô ấy đã nói dối việc mình chỉ nhốt chứ không chôn Nhân xuống, hoặc cũng có thể là cô ấy đã nói thật. Vậy thì có lẽ Tính mới chính là kẻ thù ác thật sự. Mặc dù không có bằng chứng nào, nhưng Luân lại tin rằng Tính thực sự có khả năng làm việc đó. Mày biết gì không? Hôm nay Yến còn kể cho tao nghe một chuyện khác nữa. Tính đã muốn rời đi vì cậu ta sợ rằng bản thân sẽ vô ý nói ra gì đó, nhưng trong lòng cũng rất tò mò, muốn biết rốt cuộc Yến còn nói gì nữa. Chuyện khác là chuyện gì? Luân làm ra vẻ bí ẩn, thấp giọng nói: Yến nói tối qua Nhân đã đến tìm bà, nó đã muốn giết chết bà, nhưng sau đó vẫn chọn tha cho bà. Có lẽ vì Yến không phải là người giết hại nó nên nó tha cho bà chăng? Vậy mày nghĩ, nếu người đối diện là kẻ gây ra cái chết của nó, thì nó có tha cho người đó không? Luân vừa dứt lời, Tính đột nhiên nhào đến siết chặt lấy cổ áo cậu kéo lên, gằn giọng hét lớn: Mẹ mày cứ nói tiếp đi, mày thử xem tao có đánh gãy răng mày không. Luân bị Tính kéo cổ, thấy hai mắt cậu ta trợn trừng đầy giận dữ, liền biết bản thân đã nghĩ đúng. Tính chính là người đã chôn cái tủ kia xuống đất. Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại làm như vậy, nhưng cậu ta tin chắc hành động đó là cậu ta cố tình làm ra. Yến đã đi tự thú rồi, mày cũng nên đi đi, chuyện này sẽ nhanh chóng bị điều tra ra thôi. Luân khó khăn lên tiếng. Tính lộ ra bản chất lưu manh, thở hồng hộc từng hơi vì kích động, mặt mũi hung ác la lớn: Mày vẫn muốn nói chứ gì, tao cho mày câm luôn. Dứt lời, Tính giờ nắm tay lên đấm mạnh vào một bên má của Luân. Luân bình thường là kiểu người trầm lặng, phản ứng cũng chậm nên đã hứng trọn cú đấm này của Tính. Cậu lảo đảo lùi về sau, tay bụng má, trong miệng liền nếm ra được một mùi máu tanh. Mẹ mày nói nữa tao coi, Tính quát lớn. Mày sẽ không thoát được đâu, Luân không chịu thua hét đáp trả. Tính đưa mắt nhìn thanh sắt vuông dưới chân, không nghĩ nhiều liền cầm lên lớn tiếng nói: Để được coi đứa nào không thoát được, tao chẳng ngại làm thêm một đứa nữa đâu. Nói xong liền cầm thanh sắt muốn tấn công Luân, nhưng lần này cậu ta đã không thành công, vì sau khi nghe tiếng tranh cãi bên ngoài, công nhân bên trong đã kịp thời chạy ra ngăn cản. Luân được mấy người công nhân che chắn thoát thân, để lại Tính mặc dù bị hai ba người kèm kẹp vẫn lớn tiếng mắng chửi, người thì cứ theo đà sấn tới trước. Luân vừa về tới phòng trọ thì nhận được điện thoại của mẹ cậu. Bà bàng hoàng báo tin cho cậu biết Yến chính là người hại Nhân. Bà còn nói sáng mai công an sẽ đưa Yến về quê để công an dưới đây xử lý, vì hộ khẩu của cô vẫn còn ở dưới. Suốt 10 phút nói chuyện điện thoại, mẹ cậu luôn miệng nói không tin rằng Yến lại làm ra cái loại chuyện đó. Sau đó thì quay sang tội nghiệp cho chị Linh vì đã tin nhầm người. Cuối cùng bà vẫn không nhịn được nói những lời thóa mạ Yến, rằng cô trở nên như vậy là đều do không được dạy dỗ đàng hoàng. Luân muốn thay Yến giải thích, nhưng lời ra khỏi miệng lại không biết phải nói làm sao. Cuối cùng chỉ đành im lặng nghe mẹ cậu nói, thì thoảng chỉ đáp lại vài lời để bà biết cậu vẫn còn ở đầu dây bên kia. Tính sau khi xảy ra xô xát với Luân, có lẽ vì đã đánh thắng được cậu nên tâm trạng rất tốt. Sau khi tan làm, liền cùng mấy người đồng nghiệp đến quán nhậu Cốt Ruột làm vài kết. Đám đồng nghiệp cũng cảm thấy Tính có gì đó rất khác. Mặc dù thường xuyên cùng bọn họ tụ tập, nhưng cậu ta không phải một tên bợm rượu. Bình thường chỉ dùng rượu làm cớ để giải tỏa căng thẳng lúc làm việc mà thôi. Nhưng hôm nay vừa đặt mông ngồi xuống, mồi còn chưa đem ra thì cậu ta đã nốc mấy chai bia vào bụng. Có người đồng nghiệp còn tưởng hôm nay quán nhậu lừa bọn họ đổ nước lã vào chai bia nên đã nhấp môi thử. Đến khi cái vị vừa cay vừa đắng trôi xuống cổ họng, khiến bụng dạ nóng ran lên ập đến, mới khiến gã tin là chủ quán không úp sọt bọn họ. Cũng bởi vậy mà cả đám với thấy Tính có gì đó rất khác. Đến giữa buổi nhậu, trong người ai cũng có rượu hết, Tính thì đến ngồi cũng mém không vững. Trước mặt có bao nhiêu người, e rằng cậu ta cũng chẳng đếm được. Tính đột nhiên cười khà khà, đưa tay choàng lấy vai người đồng nghiệp bên cạnh, làm ra vẻ tự hào nói: "Hôm nay vui lắm, anh em là phải như này. Vui sướng là phải có nhau đúng không?" Mấy người đồng nghiệp phụ họa là đúng, lại dô thêm một cái khiến Tính cười ngoác miệng hài lòng. Đặt bột cái ly đã cạn đáy xuống, lại nói tiếp: "Tao là tao quý mọi người lắm nên mới kể chuyện này đấy nha. Thật ra thì tao đã chôn sống một đứa trẻ đó." Nói xong, cậu ta còn đưa tay lên miệng xùy xùy mấy tiếng mà không nhìn thấy mặt mày của đồng nghiệp. Người nào người nấy đều đơ cứng ra. "Nó mới nói gì vậy? Xỉn quắc cần rồi nói cái bậy hả bay?" Một đồng nghiệp lên tiếng nói. Chưa kịp để ai trả lời hết câu hỏi thì Tính đã lên tiếng trước: "Không ai tin à? Để kể cho nghe này. Mấy năm trước ở dưới quê tao, tao có để ý một con nhỏ, nó đẹp lắm. Mới 15 tuổi thôi mà mông ngực có hết, nhìn là thèm liền. Tao ngỏ ý yêu, còn hứa nuôi nó mà nó không chịu. Mày biết tại sao nó từ chối tao không?" Mấy người trước mặt không học mà hiểu cùng lúc lắc đầu. Tính đập tay xuống bàn, giọng không phục: "Nó từ chối tao tại nó thích cái thằng môi đỏ răng trắng gần nhà tao. Mẹ nó, tao chắc với tụi mày nó bị bê đê đấy. Chứ đời có thằng con trai nào mà dẻo quẹo như nó không. Làm cái gì cũng dịu dịu, nhìn ngứa còn mắt hết sức. Nhưng tao nói mà con nhỏ kia không nghe. Đời tao chưa từng hạ mình như vậy bao giờ. Chỉ một lần duy nhất là với nó, vậy mà nó vẫn không đồng ý làm người yêu của tao." Có đồng nghiệp bức xúc lên tiếng: "Đồng ý làm sao được? Con nhỏ nó mới 15 tuổi mà mày sấn tới đòi làm người yêu. Gặp tao thì tao cũng chạy mất dép." Tính nhíu mày lườm cháy mặt người vừa lên tiếng, khiến gã kia thức thời ngậm miệng ngồi một chỗ im phăng phắc. 15 tuổi thì sao? 15 tuổi thì chưa biết suy nghĩ à? Nói tới đây Tính đột nhiên hạ thấp giọng nói: "Nó 15 tuổi, nhưng tụi bay không biết nó đã làm gì đâu." Đám đồng nghiệp nghiêng đầu tò mò, có người lên tiếng thúc giục: "Nó làm gì vậy? Nó mất trinh rồi à?" Sau câu nói đó, bắp đùi gã bị người bên cạnh vỗ bốp một cái khiến gã bị đau mà điên tiết, quay phát đầu ra. Sau lại nhận ra người bên cạnh lớn tuổi hơn mình, liền tự giác im lặng chịu đau. "Mất trinh thì là cái gì? Nó còn làm chuyện kinh thiên động địa hơn kìa." Tính ra vẻ bí hiểm nói: "Tao tận mắt thấy nó nhốt con trai người ta vào một cái tủ, sau đó hạ hê bỏ đi. Lúc đó tao biết tao đã nắm thóp được nó rồi. Thế là tao đi tới đào một cái hố để chôn luôn thằng nhỏ kia xuống đó. Tao định dùng thằng nhỏ đó để bắt nó phải ở bên tao đấy. Nhưng xúi quậy quá, tao chưa kịp làm gì thì nó theo cha nó đi mất tăm. Mày biết đó, tao đào cái hố kia sâu bao nhiêu không? 3 ngày mà tay còn chưa hết đau. Vậy mà chẳng được tích sự mẹ gì. Mẹ nó ngu như chó." Tính nói xong liền cầm ly bia trước mặt nốc cạn đáy. Trong lúc đó thì đám đồng nghiệp của cậu ta đều mắt chứa A mồm chứa O. không để tâm đến phản ứng hoảng hốt của mọi người. Tính chống tay đứng dậy lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Tính vừa đi, trên bàn liền ồn ào thảo luận xem những gì cậu ta vừa nói có thật hay không. Nhưng rồi đa phần mọi người đều cho rằng chuyện đó không thể nào có thật được. Và tất cả đều được đổ hết lên đầu cái thứ lúa mì lên men kia. Tính nghiêng ngả đi vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm mấy lời văng tục hướng về Yến. Giờ cậu ta mới biết hóa ra buổi sáng Yến trông có vẻ gấp gáp, nói chuyện lại tự tin dứt khoát như vậy, tất cả đều là vì Luân. Đã là quán nhậu thì không có khái niệm của sự yên tĩnh, bên ngoài thì ù tai, bên trong thì nghẹt mũi. Tính cười trong lòng, với điều kiện của cậu ta bây giờ chỉ có thể tới được mấy chỗ như này thôi, nhưng tương lai chắc chắn sẽ khác. Trong nhà vệ sinh lác đác vài người đang giải quyết nỗi buồn. Trong buồng thì tiếng nôn nọe cùng cái mùi chua thoang thoảng khiến dạ dày Tính sôi lên sùng sục. Vốn chỉ định vào đây đi vệ sinh, giờ cậu ta cũng muốn ói tới nơi rồi. Buồng cuối cùng vắng người, Tính chen qua đám đàn ông đứng cũng không vững hơn cậu ta bao nhiêu mà đi vào trong. Tiếng xả nước róc rách truyền tới, cả người khoan khoái dễ chịu khiến cậu ta bất giác muốn ngân nga vài câu hát. Giải quyết xong một trong những cái gấp của đời người, Tính vươn tay nhấn nút xả nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Cậu ta cố chấp ấn bồm bộp lên trên mấy lần nhưng vẫn không được, liền giận điên lên hét lớn. Bà cha cái đứa nào uống hết nước bồn cầu hả? Mà không xả được bấy. Chẳng có ai đáp lời cậu ta. Chủ quán nhân viên đồ đâu hết rồi? Muốn tao ngủ trong đây luôn hay gì? Tĩnh lặng. Mọi thứ đều im lặng đến kỳ lạ. Mặc dù đang đứng trong một quán nhậu đông đúc người, nhưng Tính lại có thể nghe rõ một tiếng thở hồng hộc vì giận của mình. Tính quay lưng mở cửa hét lớn ra ngoài. Mẹ nó, người đâu? Chết hết rồi hả? Ngay sau đó xuất hiện trước mặt cậu ta là một bé trai. Mặc dù cậu ta không nhìn được mặt của nó, nhưng lại chắc chắn 100% rằng nó là một đứa bé trai. Hơn nữa, cái cảm giác lạnh sống lưng này là sao? Có lẽ do cái mùi quá nồng của đống uế vật, hay do không gian trong buồng vệ sinh quá chật hẹp mà cậu ta đột nhiên có cảm giác hít thở vô cùng khó khăn. Nó cúi đầu nhìn xuống đất, có tiếng cười hi hi ha ha truyền tới. Sau đó nó liền cất tiếng hỏi. Anh có biết em là ai không? Tính đưa tay đỡ tường, mặt hung dữ hỏi. Biết mày rồi tao có giàu lên không? Hay biết mày rồi tao ra ngoài là lụm được 2 tỷ? Biến cho khuất mất tao đi. Nó lại cười lại hỏi. Anh không biết em là ai sao? Tính nhíu chặt mày. Cậu ta đưa tay chạm vào thái dương đang giật bần bật của mình, mặc niệm trong lòng. Ở đây nhiều người không thể giết. Cậu ta không muốn để nó vào mắt, vòng người đi ra ngoài, muốn trở về bàn nhậu làm thêm vài chai để xả giận. Nhưng nó không buông tha cho cậu ta. Anh thật sự không biết em là ai sao? Không một chút chần chừ, Tính quay ngoắt người muốn xử lý đứa nhóc không biết điều kia. Miệng theo phản xạ muốn phun ra vài câu chửi thề, nhưng lời ra tới miệng lại bị ép nuốt ngược vào trong. Vì trước mặt cậu ta làm gì có ai đâu. Tính đưa tay dụi mắt mấy lần, thật sự không có. Chỉ có duy nhất cậu ta ở trong đây. Nghĩ trong bụng không lẽ đô mình đã xuống rồi sao? Bình thường nhiều đó cũng đâu có nhằm nhò gì. Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, mấy câu hỏi bỏ ngỏ nhanh chóng bị cậu ta vứt ra sau đầu. Lần nữa quay người rời đi. Nhưng nó đã không thành công, vì cách cậu ta chừng 2 mét, một cái tủ gỗ dính đầy bùn đất giống như vừa được đào từ 2 mét đất lên. Một cảm giác bất an vây chặt lấy trái tim cậu ta, trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ không thực tế. Tính nhấc chân muốn giống như khi nãy làm lơ rời đi, nhưng chân cậu ta vừa nhấc lên bên trong liền chuyển đến âm thanh ràn rạt như có người dùng móng tay cào lên vách gỗ. Sau tiếng ràn rạt kia, âm thanh chuyển đến lại là tiếng đập mạnh. Âm thanh rầm rầm rầm như phóng đại lên gấp mấy lần rồi chuyển thẳng vào tai của Tính. Cậu ta nhanh chóng ý thức được thứ trước mắt là gì, nhưng cũng chính lúc này bên tai vang vọng một giọng nói non nớt vô cùng quen thuộc. Anh ơi, anh thả em ra với. Anh ơi, em ở trong đây nè. Anh ơi, anh thả em ra, em sợ lắm. Anh ơi, có tiếng gì vậy? Anh ơi thả em ra. Tính siết chặt tay, cả người gồng lên khiến gân xanh nổi cộm từ tay đến trán. Hai mắt chừng như sắp rớt ra ngoài, trên mặt vặn vẹo biểu cảm hung ác. Cậu ta như bị chúng kích thích nhào tới trước cái tủ dùng chân liên tục đá mạnh. Tiếng bang bang vang vọng trong không gian chỉ hơn 10 mét vuông, cùng với những lời mắng chửi không ngớt. Đồ chó đẻ, muốn hù tao hả? Mày tưởng tao sợ mày à? Mày ra đây, mày giỏi thì ra đây cho tao. Tính như điên vung chân đạp mà không để ý chân cậu ta đã chảy máu. Mà hình như cậu ta cũng không cảm thấy đau đớn gì. Dùng lực càng mạnh, máu chảy ra càng nhiều. Cái tủ gỗ nhìn như sắp rục, nhưng dù bị Tính đạp đá cỡ nào cũng không xi nhê. Tủ mục thì không sao, nhưng cậu ta cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau thấu xương từ dưới truyền lên. Cậu ta cúi đầu nhìn đập vào mắt là hơn nửa bàn chân đã phủ đầy máu. Mà ở cạnh đó không phải là cái tủ mục, mà là một bức tường chát xi măng. Lớp xi măng phía trên bị cậu ta đã chóc ra cả một mảng lớn, phía trên cũng lấm lem máu. Thì ra từ nãy đến giờ cậu ta vẫn luôn đá vào tường. Cái mẹ gì! Tính chưa nói hết câu, một cánh tay từ phía sau vươn ra nắm lấy cổ chân của cậu ta, dùng lực siết chặt. Cái thứ không, không thể! Tính hoảng hồn, môi run lên bần bật, chỉ kịp hét lên vài từ đứt quãng rồi cả người bị cánh tay kéo mạnh ra sau. Mất đà, cả khuôn mặt cậu ta đập thẳng xuống sàn gạch, sống mũi như bị đập gãy, máu mũi bắt đầu chảy ra không ngừng. Cậu ta lê lết trên sàn, một chân vẫn bị nắm lấy, tay đưa lên ôm lấy mũi, đầu hơi nghiêng nhìn ra phía sau. Nơi đó, cái tủ dị thường kia lại xuất hiện. Cánh cửa tủ mở toang, bên trong tối đen như mực, ngược lại giống như cánh cửa dẫn đến địa ngục mà người ta vẫn hay nói. Từ trong cánh cửa đó thò ra một cánh tay non mềm, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại mang theo sức mạnh kinh người. Tính dường như đã rơi vào thuật thôi miên, hay là do men rượu trong người gã đã đến lúc phát huy tác dụng. Đôi mắt gã xoáy sâu vào bóng tối như một cái miệng quái vật đang há lớn kia. Bên tai cậu ta là tiếng kêu gào thảm thiết của vô số người. Cánh tay đang nắm lấy cổ chân càng thêm dùng sức kéo, dường như đã bóp nát xương cổ chân của cậu ta. Cứu tôi! Cứu! Tính cổng hết sức hét lớn cầu cứu, bàn tay của quạng loạn xạ trên sàn. Máu từ vết thương ở chân lem luốc ra khắp sàn, khiến nó trở lên trơn trượt. Xung quanh trống trải khiến cậu ta chẳng thể tìm được một địa tựa nào. Hơn phân nửa người Tính bị kéo tuột vào trong. Kích thước tủ chỉ đủ cho một đứa con nít chui vào, khiến cậu ta giống như một miếng giấy đang bị người ta dùng kỹ thuật origami gấp lại. Nội tạng bị chèn ép dữ dội trong ổ bụng, ruột gan lộn tùng phèo lên, máu từ miệng Tính trào ra như suối. Hai mắt cậu ta răng đầy tơ máu, tay bấu lên sàn đến mức bật cả máu. Tính nghiến chặt hàm, máu rỉ qua kẽ răng nhuộm đỏ hai hàm răng. Cả người gồng cứng lên nhưng vẫn không chống lại được lực kéo như một cái máy hút kia. Không! Tính chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị cánh tay kia kéo tọt vào tủ. Cánh cửa tủ đóng sầm lại, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn, kèm theo đó là âm thanh răng rắc như có thứ gì đó đang vỡ vụn ra. Không mất nhiều thời gian, từ trong khe hở bên dưới trào ra từng dòng máu tươi. Chớp mắt vài cái đã nhuộm đỏ cả nền gạch nhà vệ sinh. Người làm vệ sinh từ trong bếp hớt hải chạy ra. Gã chỉ mới vào trong ăn vội miếng cơm vì quá đói, thì đã bị mấy người khách bên ngoài hô hoán kêu la, chẳng khác gì con đòi mẹ. Gã quay đầu chửi thề vài tiếng, lúc quay lại liền nở một nụ cười công nghiệp. Đang định hỏi có chuyện gì thì đã bị một tên say rượu phun nước miếng đầy mặt mà hét lớn. Làm nhà vệ sinh rồi đóng cửa thì đập mẹ nó đi. Ông ói ra đất cho mày nhốt nha, mở cửa ra. Tên say rượu vừa nói vừa đập rầm rầm lên cánh cửa. Lúc này gã mới biết là cửa nhà vệ sinh không biết vì sao lại bị khóa. Gã một bên trấn an mấy tên thượng đế đến đứng còn không vững, một bên nhanh chóng mở khóa trước khi gã bắt buộc phải ở lại tăng ca chỉ vì mấy bãi nôn của đám trời ơi này. Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng khiến một đám đàn ông cũng phải lộ ra biểu cảm hoảng sợ tột bậc. Gã lao công mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy. nghĩ trong bụng đứa nào giết người trong chỗ làm việc của ông vậy. Tiếng hô hoán kinh động đến chủ quán. Ông chủ năm nay đã hơn 50, cả người lom khom đi tới chỗ tụ tập đông người. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hai mắt trợn tròn ngã bật ra sau. Trong đám có người tức tốc gọi điện thoại cho công an. Lúc này đám bạn của Tính mới nhận ra cậu ta từ lúc đi vệ sinh tới giờ đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Cả đám đàn ông chẳng ai dám bước vào trong, cả sàn nhà đều là màu đỏ. Không cần nghĩ cũng biết là đã có chuyện kinh khủng xảy ra trong đó. Gã lao công sợ rúng người ngồi một góc. Đột nhiên gã nghe được bên trong truyền tới tiếng rên rỉ. Hình như có ai đó ở bên trong đang rất đau đớn. Gã nhìn đám người vừa tò mò lại vừa sợ hãi đứng túng tụng trước cửa, mấp máy môi nói: Hình như ở trong có người, tôi nghe thấy có tiếng ai đó than đau. Vậy vào coi thử đi, có người thúc giục. Gã lao công chỉ ngón tay về phía mình lắp bắp hỏi: Tôi hả? Chỗ mày làm việc, mày không vào thì ai vào? Nhanh đi, coi chừng còn cứu được đấy. Vài người khác cũng lên tiếng thúc giục theo. Gã lao công bị đám thượng đế hối thúc, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt như đã hạ lệnh xong của ông chủ. Vì tiền lương tháng này không còn cách nào khác đành phải đi vào trong. Phần lớn sàn nhà đều đã phủ đầy máu, xuất phát điểm nằm ở cái tủ đựng giấy vệ sinh với mấy thứ linh tinh nằm trong góc. Tiếng rên rỉ kia cũng từ đó mà ra. Gã lao công cảm thấy bắt đầu hít thở không thông. Không gian trong cái tủ đó chỉ vừa đủ cho một đứa nhỏ chui vào. Không lẽ đám máu này thuộc về một đứa con nít sao? Chỉ mới nghĩ vậy thôi đã khiến gã rùng hết cả mình. Lo sợ lúc mở cánh cửa kia ra, thứ bên trong sẽ khiến gã ám ảnh đến hết đời. Ở đây máu không làm sao đi qua được. Gã nhìn đám bên ngoài, do dự mãi vẫn không bước lên trước. Ông chủ cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, lên tiếng nói: Mày nói nghe thấy có tiếng người bên trong mà. Cứu người quan trọng, ở đây ai cũng làm chứng cho mày hết mà. Nhanh lên đi. Mấy người bên ngoài cũng phụ họa theo gật gật đầu. Gã lao công chân đeo ủng, cắn răng dẫm lên máu đi tới gần cái tủ. Mấy chục ánh mắt đang dõi theo từng hành động của gã, khiến gã có cảm giác như mình đang làm một việc gì đó rất hệ trọng vậy. Mày mở lẹ đi. Đám bên ngoài như kiến treo trên chảo nóng, lớn tiếng thúc giục. Gã lao công bị giục quá hóa rồ, không kịp nghĩ, liền mở tung cửa ra. Hình ảnh trước mắt quá sức chịu đựng, khiến mặt mày gã trong nháy mắt xám xịt như tro tàn. Gã loạng choạng lùi lại, tay đun đẩy đưa lên chỉ vào trong cái tủ, thở hổn hển nói: Có người ở trong, có người ở trong thiệt kìa. Nghe gã la vậy, có mấy người lớn gan cũng đi vào ngó thử. Vừa ngó vào liền quay người chạy tới chỗ bồn rửa, vừa nôn vừa ói. Lúc quay lại thì mặt mày đã xanh như tàu lá chuối. Trong tủ, Tính nằm vừa khít bên trong. Cái tủ chỉ chứa được nửa người cậu ta, hai chân bị bẻ ngược ra sau, kéo lên tới tận gáy. Mới nhìn thôi cũng thấy đau không tả được. Mặt mày tay chân Tính đều là máu, máu chảy ỏng ọc ra từ miệng cho thấy nội tạng bên trong người cậu ta đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu Tính o ép trong một góc, môi mấp máy không thành lời, chỉ có tiếng rên rỉ là được nghe rõ ràng nhất. Rất nhanh công an đã có mặt, đám đồng nghiệp của Tính đứng một bên chẳng dám hó hé lời nào. Tình huống của Tính quá mức quỷ dị, khiến mấy người tin vào tâm linh nghĩ rằng câu chuyện mà cậu ta đã kể là có thật. Và cậu ta trở nên như này là do bị hồn ma kia báo thù, đều là bị nhốt trong tủ, làm sao có thể trùng hợp như vậy được chứ? Cả người Tính nằm cứng trong tủ, bên phía công an phải dùng xẻng nạy bung từng miếng gỗ ra mới có thể đưa được Tính ra ngoài. Tính được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Mặc dù cậu ta vẫn còn thở, nhưng tình hình có vẻ không được tốt lắm. Mẹ Tính ở dưới quê khó khăn lắm mới liên lạc được với cậu ta. Cuộc đầu tiên là giúp công an nói chuyện với cậu ta. Cuộc thứ hai là nhận được tin dữ từ bệnh viện. Bà tức tốc khăn gói ngay trong đêm bắt xe tới bệnh viện. Nhưng vừa vào trong không bao lâu liền đi ra ngoài. Sau đó lại bắt xe về thẳng nhà dưới quê. Tính vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hai chân bị gãy. Sau này muốn đi lại chỉ có thể nhờ xe lăn hoặc lấp chân giả. Nhưng đó không phải là tất cả. Vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở lưng. Đời này của cậu ta muốn đứng lên e là rất khó. Cả phần đời còn lại e là chỉ có thể trông cậy vào người khác chăm sóc mà thôi. Mẹ Tính lúc mới đến vừa kịp nghe được những lời này, không chút do dự liền quay lưng rời đi luôn. Cả đời bà chưa được một lần hưởng phước từ đứa con này. Hơn nữa mấy năm trước nó còn lấy hết tiền trong nhà bỏ lên thành phố, hại bà cả một khoảng thời gian chỉ có thể sống bằng tiền vay mượn. Nếu nó đã muốn cắt đứt quan hệ, vậy bà cũng không cần đứa con trai này nữa. Tính có nằm mơ cũng không ngờ mẹ cậu ta lại có quyết định như vậy. Tính nằm ở bệnh viện đến ngày thứ ba, bác sĩ y tá đều trông chờ người nhà cậu ta đến nhưng lại chẳng thấy ai. Ngược lại người họ đợi được lại là công an. Sáng ra một tốp công an gồm 5 người đã đến thẳng phòng Tính. Sau khi cho cậu ta xem lệnh bắt giữ thì đưa đi luôn. Đối với tội phạm dù đang bị thương thì cũng không được nằm ở đây. Nơi cậu ta phải nằm là nhà thương phía sau song sắt. Yến đến khai báo về tội trạng của mình. Luân chỉ là một người bình thường, cũng có thể nghĩ ra được điều không hợp lý thì huống chi là mấy người công an. Những người được đào tạo bài bản, đây cũng chỉ như một bài trắc nghiệm đơn giản. Luân trong thời gian này có đến gặp Yến. Vào cái ngày trước khi cô được đưa về dưới quê, cậu đã hỏi thăm một số người có kiến thức chút ít về pháp luật, thì có lẽ Yến sẽ không bị phạt nặng. Vì lúc cô gây ra chuyện kia, cô vẫn là trẻ vị thành niên. Yến thì thế, nhưng Tính thì không được. Hành vi của cậu ta được tính là cực kỳ man dợ. Thêm vào đó, 5 năm trước cậu ta đã đủ 18 tuổi, phán quyết dành cho cậu ta chắc chắn không nhẹ. Sự việc của Nhân sau khi được công bố đã khiến khu xóm nhỏ chìm trong sự hoang mang một thời gian dài. Không ai nghĩ rằng những đứa trẻ ngây thơ, những thanh thiếu niên với vẻ ngoài mộc mạc đơn thuần lại làm ra những hành động như vậy. Từ cái lúc tìm thấy xác Nhân cho đến tận nửa năm sau đó, thi thoảng Luân trở về quê vẫn nghe được mọi người xì xào bàn tán. Không chỉ có Yến hay Tính, kể cả những đứa trong nhóm cũng bị cua đũa cả nắm theo. Người dân ở đó thường gọi đùa đám bọn họ là đám quỷ ranh, giờ lại chuyển thành đám ác quỷ, đám moi rợ. Hồi xưa cậu với Tính là thân nhau nhất, cho nên sau đó gia đình cậu cũng bị khủng bố không ít. Cha mẹ cậu một thời gian dài không thể nói chuyện với ai. Phải đến khi Linh nghe chuyện chủ động đến nhà gặp cha mẹ cậu xin lỗi vì những lời đồn độc địa kia, thì quan hệ giữa xóm giềng với nhau với hòa thuận trở lại. Tính sau khi nhận phán quyết, chỉ thụ án được hơn 3 tháng thì qua đời, nghe bảo là do di chứng từ vết thương. Luân hỏi thăm thì biết được trước khi chết cậu ta chưa có giấc ngủ nào yên. Lúc tắc thở cả người vàng vọt xanh xao, trên người chẳng còn được mấy lạng thịt. Tính sống cả đời luôn xem thường người khác, cậu ta cho rằng bản thân là người có tài, chỉ là không có đất dựng võ mà thôi. Để rồi đến những giây phút cuối đời, kể cả việc đi vệ sinh cũng không tự mình làm được. Xem như Tính cũng đã chịu đủ sự hành hạ rồi. Còn về phần Yến, dù cô đã thoát khỏi hình phạt tù tội, nhưng thứ mà cô phải chân chính vượt qua chính là ánh mắt của người đời. Mỗi người sống trên đời đều có một nỗi khổ riêng, chỉ khác ở chỗ người xem nó là động lực, người lại xem nó là động cơ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng kênh nhé. Và cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều, luôn luôn có những tập truyện vô cùng xuất sắc, rất ý nghĩa gửi về cho kênh. Và một bài học quá hay trong câu chuyện này, đúng không ạ? Mỗi người sống trên đời đều có một nỗi khổ riêng, chỉ khác ở chỗ người xem nó là động lực, người lại xem nó là động cơ. Một câu chốt quá hay và quá ý nghĩa của tác giả. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ riêng cho bản thân mình về câu chuyện này. Và suy nghĩ như thế nào, quý vị có thể để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.